Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1171, cho các ngươi một cái đại nhân tình. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, là địch cũng cần được tôn trọng. Sở Dương ngẩng đầu nói, người đã chết rồi, ta tới phúng viếng, đó là tâm ý của ta. Gia các gia tộc chẳng lẽ ngay cả một chút độ lượng cũng không có sao, vẫn đứng ở vị trí đầu não. Gia các Vân Sơn âm trầm nói, Sở huynh đệ lần này đến không phải chẳng qua là đến phúng viếng thôi sao? Sở Dương cười một tiếng nói, đúng là gia chủ đại nhân minh xét, lần này ta đến là có vài chuyện. Chuyện thứ nhất chính là phúng viếng chư vị tiền bối, chuyện thứ hai chính là muốn cùng gia chủ đại nhân thương nghị một số chuyện, về phần chuyện thứ ba, đó là muốn gia các gia chủ hỗ trợ. Gia các Vân Sơn ánh mắt chớp động nói, ý Sở thần y chính là nói chuyện ở chỗ này ư? Sở Dương ngay thẳng nói, kính xin gia chủ di giá sang chỗ khác. Tại hạ cùng gia chủ ngay mặt trò chuyện với nhau, Gia Cát Vân Sơn trầm ngâm một chút rồi nói, các ngươi ở chỗ này, ta cùng với Sở thần y đi nói chuyện một chút. Tuy nhiên có người giận dữ hét lên, hạng người như thế, gia chủ nói chuyện làm gì? Trực tiếp đánh chết hắn ném xuống sông, Gia Cát Vân Sơn cả giận nói, câm miệng. Hôm nay là ngày nào sao cho ngươi càng rỡ như thế? Sau ngày hôm nay, lập tức về giới luật đường tiếp nhận trừng phạt. Ngay sau đó xoay người lại nhìn Sở Dương nói, Sở thần y, mời. Sở Dương cười một tiếng nói, mời, rồi đi theo Gia Cát Vân Sơn ra ngoài. Phía sau, nhất thời là một trận tao loạn, mọi người trong gia các gia tộc đều giận muốn điên lên, thi nhau chửi bới ầm ĩ. Sau khi tới thư phòng, phân chủ khách ngồi xuống, Gia Cát Vân Sơn sai thị nữ dân trà và nói, Sở thần y, có chuyện gì muốn chỉ giáo cho lão phu, xin nói rõ. Sở Dương nhàn nhạt cười cười không nói gì, ngược lại hỏi, gia chủ cho rằng hôm nay ta tới đây có đúng hay không? Gia Cát Vân Sơn có hàm dưỡng hơn nữa cũng suýt nữa bị một câu hỏi này làm cho tức tối đến nhảy dựng lên. Ngươi hôm nay tới đây, một đường nhục nhã, đem cả người sống lẫn người chết mắng chửi một trận, ngươi còn nói ngươi tới đây có đúng hay không? Hôm nay lại tiện nghi mà khoe mẽ, ngươi hỏi thẳng ta xem ngươi tới có đúng hay không? Bản thân Sở thần y cho rằng ngươi tới có đúng hay không? Gia Cát Vân Sơn cố nén giận nhàn nhạt hỏi lại, đúng. Sở Dương nói như đinh chém sắt, hôm nay ta đến thật sự là chính xác vô cùng, nguồn truyenphun.vn, vẻ mặt Gia Cát Vân Sơn nhất thời xanh tím, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn Sở Dương nói, Sở Dương, ngươi không khỏi có chút khinh người quá đáng rồi, không phải vậy, hôm nay ta đến đối với gia các gia tộc các ngươi cũng là đại hảo sự. Sở Dương thản nhiên nói, tại sao lại nói là khinh người quá đáng chứ? Gia Cát Vân Sơn giận dữ nói, ngươi hôm nay đến đây chê cười chúng ta, sao lại nói là đại hảo sự? Quả thực là buồn cười. Sở Dương cười lạnh nói, xin hỏi gia các gia chủ, tâm tình của mọi người trong gia các gia tộc như thế nào? Có người muốn trả thù hay không? Có người chủ mưu xuất thủ hay không? Những thứ này gia các gia chủ cũng sẽ nói là không biết đấy chứ. Gia các Vân Sơn cứng họng. Đúng là trong mấy ngày nay gia các gia tộc một mực thảo luận việc trả thù, nhưng may có các tồn tại cao tầng cố gắng áp chế nên mới tạm thời đem áp xuống. Sau tang sự ngày hôm nay, có khả năng làn sóng báo thù sẽ ngày càng mạnh hơn. Gia các Vân Sơn lúc này cũng đang lo lắng về chuyện này, bởi vì sau ngày hôm nay không khí sẽ sôi trào tới đỉnh, cũng sẽ khó lòng áp chế được nữa. Nếu sử dụng thủ đoạn cứng rắn áp chế thì sợ rằng sẽ có nội loạn. Nếu gia các gia chủ không nói, ta sẽ làm cho gia các gia chủ phải thừa nhận. Ta chỉ nói một câu, nếu các ngươi muốn đi trả thù, ta sẽ như thế nào? Sở Dương cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, hạ thủ lưu tình là chuyện chúng ta sẽ không. Những lời này nói ra không chút khách khí nhưng lại làm cho gia các Vân Sơn rơi vào trầm tư. Chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Sở Dương thản nhiên nói, hôm nay Sở mổ một thân một mình cường thế mà đến chính là muốn nhắc nhở chư vị, chớ có làm cái chuyện không công chịu chết này. Gia Cát Vân Sơn trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, Sở thần y hôm nay đến đây thật sự là có lòng tốt như vậy sao? Sở Dương thản nhiên nói, chẳng lẽ còn có ý khác? Gia Cát Vân Sơn cười lạnh nói, sau cuộc chiến đồ đạo các ngươi cũng tổn thất thảm trọng. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, cho dù bây giờ gia tộc bọn ta vọng động, thật sự đi trước nhất cử đem bọn ngươi triệt để diệt trừ cũng có nhiều khả năng. Mà điều Sở thần y bây giờ đang lo lắng chính là chuyện đó sao? Điều Sở Dương lo lắng trên thực tế chính là chuyện này. Bởi vì gia các, gia tộc bây giờ đã thành tan binh. Tình huống như thế lại thêm vào mồi lửa tan sự khiến cho có mấy kẻ lỗ mãng liều mạng xông lên. Nhưng hắn bây giờ sao có thể thừa nhận, nên cười lạnh một tiếng nói, Gia Cát gia chủ bây giờ có thể đi trước một bước đi. Gia Cát Vân Sơn đưa mắt nhìn Sở Dương nói, nhưng Sở Thần Y chắc cũng không có lòng tốt đến nhắc nhở như vậy. Sở Dương không hề nhượng bộ chút nào, nhìn thẳng vào hắn thản nhiên nói, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì, đối với Gia Cát gia tộc ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Gia Cát Vân Sơn hỏi, tam thúc Sở Phi Hàn của ta bị các ngươi bắt giữ, trên mặt Sở Dương lộ ra một tia oán giận nói, xin hỏi Gia Cát gia chủ, cái này chính là thủ đoạn của cửu đại gia tộc sao? Lại có chuyện này à? Ánh mắt Gia Cát Vân Sơn lóe lên hỏi lại, nếu gia chủ nói một câu không biết như vậy, tại hạ xin cáo từ. Sở Dương đứng lên, từ nay về sau, ta cũng chỉ có thể ở lại Thiên Cơ Thành thôi. Nơi này tuyết trắng, phong cảnh rất tốt, Gia Cát Vân Sơn đâu muốn để cho hỗn đảng này thường trú ở Thiên Cơ Thành. Ngươi thường trú cũng không sao, nhưng cạnh ngươi còn có hai đại sát tinh Phong Nguyệt. Nếu hai gã đó cũng đi theo ngươi đến Thiên Cơ Thành thường trú, thì Gia Cát gia tộc chúng ta còn sống được nữa hay không? Từ từ đã. Sở Thần Y chớ có vội. Gia Cát Vân Sơn vội vàng ngăn trở, nhiệt tình giữ lại cười nói, chắc là đoạn thời gian trước khi lục soát kẻ khả nghi nên bắt nhầm quý tam thúc rồi. Nếu không, Gia Cát gia tộc chúng ta là danh môn vọng tộc, sao có thể làm ra chuyện đó chứ? Sở Dương ha ha cười lạnh một tiếng nói, bắt nhầm, đúng, có thể là bắt nhầm. Gia Cát Vân Sơn cười khan một tiếng nói, nếu là bắt nhầm thì xin Gia Cát gia chủ hỗ trợ thả ra đi. Sở Dương thản nhiên nói, đây cũng là chuyện thứ nhất muốn Gia Cát gia chủ cho phép làm. Gia Cát Vân Sơn thở ra một hơi nói, vậy hả? Ha ha. Sở Thần Y, bằng thái độ như thế tới yêu cầu ta thả người sao? Sở Dương đứng lên nói, thật ra ta cũng không muốn vậy. Chính là hai vị tiền bối Phong Nguyệt nhớ đến giao tình cùng Gia Cát gia tộc nên cố ý yêu cầu Gia Cát gia tộc thả người. Nếu gia chủ đại nhân không muốn như vậy ta liền trở về bẩm báo lại. Gia Cát Vân Sơn mặt liền biến sắc vội vàng lại đứng dậy ngăn cản nói, cái này tự nhiên là có thể thương lượng mà, Phong Nguyệt tiền bối đã có ý như vậy. Ha ha, không biết Phong Nguyệt tiền bối là nói như thế nào? Sở Dương nói, lúc ấy Phong tiền bối cũng không có nói gì mà là Nguyệt tiền bối nói. Nguyệt tiền bối nói cho Gia Cát gia tộc, bảo bọn họ thả người bằng không hai chúng ta phải đến hậu hoa viên Gia Cát gia tộc đi dạo một chút, dù sao, lâu rồi cũng chưa từng gặp Thương Khung, vừa lúc đi thăm một chút. Sở Dương nói, những lời này tại hạ có chút không hiểu được nên không thể làm gì khác hơn là chuyển nguyên lời mà cũng không giải thích gì thêm. Thiên Khung cái gì đó rồi vì sao lại phải đến hậu hoa viên Gia Cát gia tộc thì ta không biết. Gia Cát Vân Sơn trong lòng cười khổ, những lời này cần gì phải giải thích. Lần này Thương Khung không phải là Thiên Khung mà chính là lão tổ tông chúng ta, tên là Gia Cát Thương Khung. Nguyệt tiền bối còn nói, Vũ Tuyệt Thành đại nhân thương thế trầm trọng, muốn đưa hắn ra ngoài tìm thuốc chữa thương, nhưng vướng nhiều loại tục sự quấn thân nên cũng khó có thể rời đi. Nếu thật sự không có biện pháp thì cùng đành phái người đi ra ngoài, còn hai người bọn họ ở lại Thiên Cơ Thành ngồi chờ. Gia Cát Vân Sơn khẳng khái nói, chớ nói đây là tâm nguyện của hai vị tiền bối Phong Nguyệt, nếu không có thì Gia Cát gia tộc chúng ta cũng sẽ không bắt người vô tội. Sở Thần Y chờ đó, ta đi xem chuyện này rồi lập tức cho Sở Thần Y một cái công đạo, xin Sở Thần Y hồi bẩm với hai vị tiền bối Phong Nguyệt. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là lợi hại, ngay cả nhân vật như Vũ Tuyệt Thành cũng bị bắt làm tù binh, sát tinh như vậy nên sớm đi đi là hơn. Bọn họ còn ở chỗ này, Gia Cát gia tộc chúng ta ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô nữa. Sở Dương mỉm cười nói, ta đi cùng Gia Cát gia chủ. Gia Cát gia chủ nói là bắt nhầm như vậy sợ là cũng không nhận ra tam thúc ta, nếu ta không đi thì chẳng lẽ lại bắt Gia Cát gia tộc đem tất cả những người bắt được thả ra hay sao? Gia Cát Vân Sơn cười khổ nói, cũng tốt, vừa mới nói ra là không biết ai là tam thúc người ta, tiếp theo lại đem chánh chủ thả ra thì không phải là tự vả vào miệng mình sao? Nhưng đưa Sở Dương đi vào nhưng cũng có chút không ổn, bởi vì chốn lao ngục kia chính là một trong mấy nơi bí ẩn của Gia Cát gia tộc, nơi đó giam giữ không ít nhân vật trọng yếu. Sau khi bắt được Sở Phi Hàn, Gia Cát gia tộc vốn muốn đầu cơ kiếm lợi nên tự nhiên là phải cẩn thận giam giữ ở loại địa phương này. Đâu dự đoán được, con hàng này lại mượn gia hổ kiêu ngạo trực tiếp tìm tới cửa. Hơn nữa còn tỏ thái độ uy hiếp và hù dọa, làm cho người ta khó có thể chịu được. Không biết làm sao bây giờ, Phong Nguyệt bên kia cũng không qua được. Trong lòng Gia Cát Vân Sơn đang cực kỳ bối rối. Hắn đang suy nghĩ thì lại nghe Sở Dương nói, thế nào, Gia Cát gia chủ, ta có lời nói thật, ta đây chính là muốn tặng cho gia tộc các ngươi một cái nhân tình thật to, ách. Gia Cát Vân Sơn đột nhiên ngẩn ra. Dựa vào lời này của ngươi thì đến cuối cùng, ngược lại thành ngươi đưa cho chúng ta một cái đại nhân tình. Sở Dương ha hả cười một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ bằng vào tu vi của hai vị tiền bối Phong Nguyệt, trực tiếp tới cứu một người chả phải là quá đơn giản hay sao? Gia Cát Vân Sơn chỉ cảm thấy đầy bụng đều là Hoàng Liên, đành liên tục gật đầu nói, sở thần y đúng là có thịnh tình, Gia Cát gia tộc vĩnh cảm ơn đại đức này, không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là mang theo Sở Dương mà đi. Hắn thầm nghĩ nên nhanh chóng tống con hàng này đi thôi. Mau để cho bọn họ rời Thiên Cơ Thành đi, sau này cửu đại gia tộc cũng không quản người này nữa mà toàn lực chuẩn bị chiến tranh với cửu kiếp kiếm chủ. Dĩ nhiên, vào lúc thích hợp nếu có thể thì cũng muốn cho người này nếm chút đau khổ nhưng trăm triệu lần không thể để bị nắm được nhược điểm. Sở Dương một đường đi theo Gia Cát Vân Sơn, đi một hồi lâu mới đến cửa mật lao nhưng hoàn toàn dưới lòng đất. Thủ vệ mở cửa, hai người được hai vị cao thủ hộ tống một đường đi vào, càng ngày không khí càng âm u. Chương 1172, Thánh tộc trưởng lão Sở Phi Hàn. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, sau một đường quanh co khúc khuỷu tiến vào mấy trăm trượng phía trước. Mới đột nhiên sáng lên. Nơi đây khá khô ráo, trên tường có sẵn vô số hạt dạ minh châu phát ra bạch sắc quang mang. Qua một quãng đường khá dài đường hầm lại bắt đầu đi xuống, đi thêm một chút nữa thì bắt đầu lại có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài, xem ra cách nơi này không xa có một mạch nước ngầm. Bất quá, mặc dù gần như vậy nhưng nước lại không thể thẩm thấu sang, loại thủ đoạn này cũng thật sự có thể coi là quỷ phủ thần công. Một đường đi xuống, sau khi xuống sâu thêm mấy trăm trượng thì Sở Dương bỗng nhiên phát hiện ra, thạch bích nơi này rất kỳ dị, cứng rắn tới cực điểm. Hắn thử ấn vào vách tường một chút nhưng bằng vào tu vi hiện tại không làm gì được, xuống sâu vài chục trượng nữa lại hiện ra mặt đất, phía trước dọc hai bên đường cũng bắt đầu có phòng giam, trong phòng giam có người đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn, bọn họ nhìn đoàn người đi qua trước cửa mà mắt không thèm chớp một cái. Có thể thấy được những người này tâm đã như tro tàn, không còn hy vọng gì nữa, sau khi đi tới tận cùng bên trong Gia Cát Vân Sơn mới hỏi, vị Sở Phi Hàn mới bắt được kia đang giam ở đâu? Một tên thủ vệ vội vàng nói, ở phía trước, một mình một phòng, đi tới trước qua hai ngã rẽ nữa là tới. Sở Dương thanh sắc bất động nhưng trong lòng lại cười lạnh. Gia Cát Vân Sơn đang diễn trò. Sở Dương sao có thể không nhìn ra chứ? Tuy nhiên khi nghe những lời này, Gia Cát Vân Sơn cũng là sửng sốt nói, đưa đến đó lúc nào vậy, mà trong lòng thầm kêu hỏng bét. Sở Phi Hàn vốn nhốt tại dãy này, sao lại chuyển vào bên trong rồi? Ở trong đó chính là chỗ của trọng phạm mà. Là có người cầm lệnh bài đưa đi rồi. Thủ vệ kia vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Gia Cát Vân Sơn vẻ mặt co quắp quay đầu nhìn Sở Dương nói, Sở thần y, dù sao đã đến nơi này, không bằng ngươi ở đây chờ, ta đi đem người đưa ra đây. Sở Dương cười nhạt nói, đúng như Gia Cát gia chủ đã nói, dù sao đã đến nơi này rồi, vào xem một chút có ngại gì đâu. Cũng chỉ bất quá mấy bước mà thôi, Gia Cát Vân Sơn khổ sở nói, cũng tốt. Cũng tốt, rồi hung hăng trừng mắt nhìn gã thủ vệ kia một cái, sau đó đi về phía trước, quả nhiên, sau hai lối rẽ, sự đề phòng lại càng thêm xâm nghiêm, rõ ràng so với những phòng giam khác thì mức độ cảnh giới còn cao gấp 10 lần. Thường xuyên có một cổ thần thức đảo qua đảo lại, trước mặt có hai phòng giam, một tả một hữu. Gian bên trái có một người, toàn thân bị khóa, xương tỳ bà, xương sườn. Xương chân đều bị xích sắt xuyên qua nằm im trong phòng giam nhưng vẫn ngóc đầu hung hăng nhìn mọi người. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, hắn thấy trên trán người này có một cái dấu hiệu hình nguyệt nha. Là vị trưởng lão tam tinh thánh tộc kia. Đây chính là người mà đệ ngũ Khinh Nhu đã lợi dụng để khiến cho các đại gia tộc đại chiến với nhau. Nay lại bị giam ở chỗ này. Giờ khắc này, Sở Dương mới hiểu ra tại sao Gia Cát Vân Sơn lại có thần sắc quái dị lúc vừa rồi. Thì ra hắn đang lo lắng về cái này. Sở Dương trong lòng vừa động, hắn nhớ sư đệ của mình. Đàm Đàm. Ngày đó, mình cùng vị Đàm Đàm kia ở trên đỉnh núi nói chuyện với nhau, ta vốn là vua của Tam Tinh Thánh Tộc, Sở Dương nhìn gã Tam Tinh Thánh Tổ này mà ánh mắt trở nên ôn hòa hơn một chút. Sư đệ thuộc hạ, làm thế nào để giúp hắn một tay đây? Bây giờ muốn cứu hắn ra thì hiển nhiên là không thể nào nhưng, người này thật đúng là đáng thương. Sở Dương thản nhiên nói, ha ha. Người này tội ác tày trời, tội ác ngập trời, khóa ở chỗ này để răng đe. Gia Cát Vân Sơn sắc mặt oán giận nói, nga, thì ra là như vậy. Sở Dương hiểu rõ gật đầu nói, nguyên lai là một đại ma đầu. Gia Cát Sơn Vân cười nói, đúng vậy, bất quá nếu là đại ma đầu mà giam giữ tàn nhẫn như vậy cũng thật sự là, hơi quá đáng. Sở Dương trách trời thương dân nói, Gia Cát Vân Sơn đảo cặp mắt trắng giả. Ngươi vừa tàn sát hơn 700 chí tôn của chúng ta, vậy thì không quá phận sao? Ngươi thật còn có lòng từ bi bực này sao? Nếu không, chỗ này của ta còn có một khối thịt, cho hắn ăn đi. Sở Dương trở tay lấy ra một khối thịt hưu to cỡ nửa nắm tay, cái này, không ổn đâu. Gia Cát Vân Sơn nói vừa hữu ý vô ý cầm lấy khối thịt xem xét một hồi. Không vấn đề gì, đây đúng là một khối thịt bình thường, không có có bất cứ cái gì dị thường, nhưng vì cẩn thận. Gia Cát Vân Sơn theo bản năng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Sở Dương híp mắt nói, thật là hẹp hòi, rồi trực tiếp đoạt lại khối thịt vươn tay ném vào, ngươi. Gia Cát Vân Sơn im lặng nhìn hắn, một miếng thịt mà thôi. Sở Dương buông tay nói, khối thịt kia hắn ném vào dính vào một sợi xích sắt, ngay gần mặt hắn, người nọ chỉ cần nghiêng đầu là có thể ăn được. Gia Cát Vân Sơn tự nhiên sẽ không dễ giận như vậy, thịt cũng ném vào rồi, chẳng lẽ còn đi vào lấy ra nên đành rầu rĩ đi về phía trước. Tuy nhiên không ai chú ý đến có một đạo khói đen nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào, sau đó lại nhẹ nhàng đi ra, vị tam tinh thánh tộc kia tựa hồ như cảm thấy cái gì, con mắt đột nhiên, sáng ngời lên nhìn thoáng qua Sở Dương rồi nghiêng đầu đi, đem khối thịt kia ngậm vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống đồng thời mơ hồ nói, đa tạ, hôm nay nhận ân huệ, ngày sau nếu có thể đi ra ngoài, tất xin báo đáp. Sở Dương không để ý đến hắn mà vẫn đi cùng Gia Cát Vân Sơn tới một cái phòng giam khác, vừa đi qua, một người bên trong đã giãy dụa bò lên giận dữ kêu to, thả ta ra. Thả ta ra. Chuyện các ngươi hỏi ta không biết, con gái ta còn đang chờ thuốc của ta cứu mạng. Các ngươi thả ta ra a, bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Sở Dương đi đến nhìn vào, trong lúc bất chợt trong lòng đau xót, lửa giận đằng đằng dựng lên quay đầu nhìn Gia Cát Sơn Vân nói gằn từng chữ, Gia Cát gia chủ. Cái này, đây chính là ngươi nói không làm khó hắn hả? Gia Cát Sơn Vân thấy vậy thì cũng nhịn không được trợn mắt há hốc mồm lầm bẩm nói, đây là chuyện gì vậy? Chỉ thấy người bên trong vóc người gầy guộc, cả người đầy máu đen, hai mắt vô thần. Xem ra đãi ngộ của hắn so với vị tam tinh thánh tộc kia đều giống nhau, cả người cũng bị khóa sắt xuyên qua, xương trắng thảm lộ ra bên ngoài, tóc cũng bị rụng một nửa, trên lồng ngực còn đấu vết bị đốt qua, chân trái vặn vẹo kỳ quái, vừa nhìn đã biết bị chặt đứt rồi. Khuôn mặt mặc dù đầy máu đen nhưng Sở Dương vẫn có thể từ trên đó nhìn ra bóng dáng của cha mình Sở Phi Lăng cùng tứ thúc Sở Phi Yên. Người này đúng là tam thúc hắn, Sở Phi Hàn, không thể nghi ngờ nhưng lại bị thương tổn như thế, hành hạ như thế. Giờ khắc này, lửa giận trong lòng Sở Dương ngập trời dựng lên, hắn hận không thể đem toàn bộ người gia các gia tộc giết sạch, cái này. Lão Phu thật không ngờ lại như vậy. Gia Cát Vân Sơn cực kỳ khó xử nói, sau khi bắt được Sở Phi Hàn, bản thân hắn đã từng đặc biệt dặn dò không được hành hạ quá mức nhưng không nghĩ tới đã biến thành cái dạng này. Cái này mà còn nói là không cần hành hạ thì quả thực chính là liều mạng hành hạ rồi, đây là chuyện gì vậy? Gia Cát Vân Sơn nổi giận nói, còn không đem người đưa ra, lập tức có thủ vệ chạy tới mở cửa lao ra, rất cẩn thận đưa Sở Phi Hàn đỡ xuống, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng dây xích sắt đâm vào trong xương cốt cọ sát, đây là tư vị gì? Sở Phi Hàn mấy lần hôn mê bất tỉnh rồi lại tỉnh lại, răng cửa cắn rách cả môi, Sở Dương vội đi vào, lấy từ trong ngực ra thuốc trị thương, trước tiên rịt thuốc, đem vết thương trên người xử lý một lần, sau đó lại lấy ra một bình sinh linh tuyền thủy cho hắn uống hết. Sở Phi Hàn giống như nằm mơ, thân thể thoáng cái dễ chịu hơn rất nhiều, sự đau đớn cũng nhất thời giảm bớt hơn phân nửa, hắn nhìn người đang chữa cho mình hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ là, Sở Dương trong lòng đau xót nói, tam thúc. Ta là Sở Dương, Sở Phi Hàn thất kinh, ngươi a, ngươi chính là con của đại ca ta, cái này, Sở Dương gật đầu, đúng vậy, tam thúc. Ngài không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi, Sở Phi Hàn vui mừng cười lên nói, thật là chuyện tốt vô cùng lớn, hài từ, thì ra cha mẹ ngươi thật sự đã tìm được ngươi rồi, ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Sở Dương mạnh mẽ nén sự chua xót trong lòng xuống nhưng Sở Phi Hàn này lại liên tục 3 lần nói ra câu thật tốt quá, lại làm cho Sở Dương cơ hồ chảy nước mắt. Hắn cúi xuống đem Sở Phi Hàn vác lên nói, tam thúc, Nhạc Nhi hiện tại đang ở chỗ cháu, nàng không có chuyện gì. Chúng ta đi ra ngoài đi, để thúc nhanh khôi phục lại tinh lực đã. Sở Phi Hàn gật đầu, sau đó trợn to hai mắt không thể tin nói, Nhạc Nhi không có chuyện gì. Ngươi không gạt ta chứ? Sở Dương mãnh liệt gật đầu nói, không có chuyện gì mà. Bệnh của nó cháu đã trị xong rồi. Tốt lắm. Tốt lắm. Hai mắt Sở Phi Hàng đột nhiên lệ nóng cuồn cuộn tuôn xuống mà nói, con gái của ta, đã tốt lắm. Ha ha ha, một trận cười to theo nước mắt vang lên nhưng ngay sau đó hắn úp mặt vào lưng Sở Dương ngủ thiếp đi, không lâu lại vang lên tiếng ngáy, trước đó một khắc vẫn còn cười to, sau một khắc đã ngáy to. Trong lòng Sở Dương chua xót, ai có thể biết Sở Phi Hàng trong những năm qua đau khổ đến mức nào. Ở Sở gia, thấy Đoạn Thục Nghi đã thật không dễ dàng nhưng Sở Phi Hàng so với thê tử của hắn thì lại càng không dễ dàng hơn 1000 lần, bởi vì hắn là nam nhân. Hắn là trượng phu và cũng là phụ thân, sự đau khổ của Sở Phi Hàng trong những năm này thật sự là khó có thể nói hết. Hắn không lúc nào dám nghỉ ngơi hoàn toàn vì chỉ e bản thân nghỉ ngơi một hồi, khi mở mắt ra nữ nhi sẽ vĩnh viễn ra đi, cho nên hắn chưa từng dám buông lỏng bản thân, coi như là ở trong địa lao của gia các gia tộc cũng như vậy. Hôm nay, thoáng nghe nói nữ nhi đã ổn rồi, sự căng thẳng mười mấy năm qua thoáng cái được buông xả, nhất thời chống đỡ không nổi. Thậm chí ngay tại lúc này đã ngủ thiếp đi bởi vì hắn rốt cục đã có thể ngủ rồi. Bởi vì đã mười mấy năm hắn không được ngủ yên rồi, bởi vì hắn rốt cục đã phóng tâm. Nữ nhi được cứu rồi, Sở Dương trong lòng đau xót, nghe tiếng ngáy mệt nhọc sau lưng mà nước mắt trong lúc bất chợt tràn đầy hốc mắt. Chương 1173, Đại náo gia các gia tộc. Sở Dương cổng Sở Phi Hàng lên, đi ra khỏi nhà tù. Liền gặp được Chư Cát Vân Sơn đang giận dữ, đây là chuyện gì? Nét mặt già nua của Chư Cát Vân Sơn không có ánh sáng, là đại gia tộc truyền thừa vạn năm, không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Ngược đãi phạm nhân như thế, quả thực là không còn chỗ nào để nói, người cũng đã bắt được, còn phải tra tấn như thế sao? Huống chi đó là người thân của Sở Dương. Đây đã là thời khắc mấu chốt. Ngươi tra tấn như thế để làm gì? Ngoại trừ đổ dầu vào lửa ra thì không còn tác dụng nào khác, thương thế trên người Sở Tam gia vì sao mà có? Chư Cát Vân Sơn nổi cơn giận dữ lôi đình, thủ vệ không người, toàn thân run rẩy, mồ hôi giọt giọt rơi xuống, lúng túng, không dám nói lời nào, nói đi. Chư Cát Vân Sơn tức giận đến toàn thân phát run, tát một cái vào mặt thủ vệ, đánh cho hắn bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo, bộ dạng của Chư Cát Vân Sơn không giống giả bộ, xem ra hắn thật sự không biết chuyện này, bằng không hắn cũng sẽ không mang mình đến nơi đây, nhưng chuyện này cũng không thể làm hắn bất hận ý đối với gia các gia tộc. Thủ vệ kia đứng lên từ trên mặt đất, máu tươi ở khóe miệng rỉ ra, nhưng cũng không dám giấu giếm nữa, là nhị thiếu gia. Thủ vệ run rẩy nói, Chư Cát Trường Trường. Sở Dương quái dị hỏi một câu, vâng, tại sao? Chư Cát Vân Sơn kinh ngạc, Chư Cát Trường Trường và Sở Phi Hàng có cừu hận gì? Sao lại tra tấn như thế? Là như thế này, ngày đó, nhị thiếu gia cầm lệnh bài của lão tổ tông đến đây, thẩm vấn một người ở phòng phía trước, sau khi xong việc, nhị thiếu gia hỏi người của Sở gia nhốt ở nơi nào, thủ vệ run rẩy nói, lúc ấy là tiểu nhân, Hòa Lý, Tam Nhi trực ban, cũng chỉ có thể nói cho nhị thiếu gia biết, sau đó nhị thiếu gia cầm lệnh bài đi đến nơi này. Sau khi đi vào, nói, kẻ vô liêm sỉ bậc này, sao có thể ưu đãi như thế chứ? Người đâu, đưa hắn xử lý giống như thánh tộc tạp chủng, tại sao? Sở Dương hỏi, lúc ấy nhị thiếu gia nói, con mẹ nó Sở gia không chịu ở Đông Nam, mà lại chạy đến đây. Tiểu tạp chủng nhà các ngươi, lại dám đoạt nữ nhân ta nhìn trúng, thật sự là chán sống. Sau đó nhị thiếu gia bắt đầu dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn. Tra tấn. Vị Sở. Sở Tam gia này, thủ vệ run rẩy, ánh mắt cũng không dám nhìn Chư Cát Vân Sơn, là vì Ô Thiến Thiến. Sở Dương quái dị hỏi, đệ tử Phong Nguyệt Chí Tôn, vâng. Thủ vệ kia ngập ngừng nói, lúc ấy, hình như có mơ hồ nghe thấy một cái tên như vậy, Chư Cát Vân Sơn đôi môi run rẩy, vì một nữ nhân, Sở Dương chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên băng hàn, thản nhiên nói, tốt. Tốt cho một gia các gia tộc. Tốt cho một Chư Cát Trường Trường. Cách không được Chư Cát Trường Trường lại hiểu rõ chuyện Sở Phi Hàng như vậy, thì ra hắn lại làm ra chuyện này, một mình Chư Cát Trường Trường, cũng không thể hoàn thành chuyện này. Ngươi cũng tham dự đúng không? Sở Dương lạnh lùng hỏi, tiểu nhân đáng chết. Thủ vệ kia bịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Chư Cát Vân Sơn, toàn thân run lẩy bẩy, đã biết ngươi đáng chết, vậy còn sống làm gì? Sở Dương nhàn nhạt nói ra, tiến lên một bước, hung hăng dẫm nát bờ vai người này, dùng sức nghiến chân. Một tiếng kêu thê thảm tiếng vang vọng địa quật, Tên thủ vệ bị hắn giẫm một cước, vai trái không ngờ lại nát bấy như bị đại chù y đập mấy trăm cái, dừng tay. Người của gia các gia tộc, mặc dù phạm sai lầm nhưng đã có gia quy xử lý. Lúc nào đến phiên ngươi ra tay? Chư các Vân Sơn giận dữ, ngươi cũng dám hành hung người gia các gia tộc ở trước mặt ta. Sở Dương cười ha ha, đá ra một cước, mang thủ vệ kia đá ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đâm vào cửa sắt đối diện, trở thành thịt nhão đầy đất. Trong mắt vị Tam Tinh Thánh Tổ trưởng lão kia lộ ra thần sắc thống khoái, hét lớn một tiếng, tốt. Thực con mẹ nó đã ghiền, xem ra hắn ở trong địa lao, cũng ăn không ít đau khổ của thủ vệ này. Sở Dương một cước đá ra, lúc này mới quay đầu, có chút bể nghễ nhìn Chư Các Vân Sơn, kiệt ngạo nói, ra tay ngay trước mặt ngươi đó, ngươi muốn như thế nào? Chư Các Vân Sơn mặt mũi tím ngắt, ô ô thở, tốt. Tốt. Sở Dương, ta hôm nay, nhớ kỹ ngươi. Sở Dương hắc hắc cười lạnh, không cần ngươi nhớ kỹ ta. Bởi vì ta đã sớm nhớ kỹ gia các gia tộc các ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đến báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Chư Các Vân Sơn đầu tóc gần như bị dựng lên, lạnh lùng nói, gia tộc gia các sẵn sàng chờ ngươi. Sở Dương cười ha ha, cổng sở phi hàng lên, đi lên trước, đối với lời nói của Chư Các Vân Sơn, coi như là không nghe thấy. Thái độ cuồng ngạo làm cho những người chứng kiến đều phải ngứa răng. Đi đến gốc rễ, đột nhiên trước mặt nhoáng một cái, một lão giả mặc áo xám xuất hiện ở trước mặt, chặn đường Sở Dương, nhìn Chư Các Vân Sơn hỏi, gia chủ, người này là ai? Lại dám ra tay, Sở Dương mắng to, chó ngoan không cản đường. Cút ngay cho lão tử, lão giả kia còn chưa dứt lời, đã bị Sở Dương mắng chửi, hắn lập tức giận dữ, tốt một cái tiểu bối. Quả nhiên là muốn chết mà, Sở Dương sải bước đi tới phía trước, cười lạnh nói, ngươi nói một chút cũng không sai, đến, giết ta. Giết ta. Tới giết ta. Ngươi không dám giết ta. Ngươi không dám giết ta, ngươi chính là con chó. Chư Các Vân Sơn ở phía sau lo lắng hô to, không nên vọng động. Dừng tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun vvvv.truyệnphun, thân thể lóe lên ngăn ở trước mặt Sở Dương, lo lắng giải thích, đây là Sở Thần Y, chính là sứ giả của hai vị Ninh Bố Chí Tôn. Con rể của hai vị Phong Nguyệt Chí Tôn, hắn phụng lệnh Chí Tôn, đến đây nhận người. Lão giả kia mặt mũi vốn thâm tím, tức đến sùi bọt mép, sắp sửa ra tay thì nghe thấy mấy cái tên này, mạnh mẽ run rẩy một cái, lập tức lui về phía sau hai bước. Sứ giả Ninh Bố, con rể Phong Nguyệt, có như vậy thân phận, tại Cửu Trọng Thiên Đại Lục, thực sự là có thể hoành hành không cố kỵ. Gần 800 vị Chí Tôn vây công Phong Nguyệt và Bố Lưu Tình, còn bị đối phương giết sạch, may là mình không có động thủ. Tiểu tử này chính là phụng mệnh mà đến, nếu mình giết hắn, thì mấy người này sẽ tìm tới tận cửa, lại tự rước lấy một phiền toái cực lớn. Hiện tại gia tộc gia các thoáng cái đi hơn 50 vị chí tôn, thực lực suy yếu rất nhiều, nếu mấy người này tìm tới tận cửa, thì có thể chính là họa diệt tộc, ngạch. Lão giả lui lại hai bước, nhưng vẫn hung hăng nhìn Sở Dương, nhưng tiểu tử này nói chuyện cũng quá khốn nạn, sao vậy? Không dám giết ta à? Sở Dương đi qua, nghiêng đầu nhìn lão giả này, cười lạnh, con mẹ ngươi ở đây cũng không dám giết ta. Đã không dám, còn không cút đi, đứng ở trong này làm gì? Chờ tiền thưởng à? Hay là bị mắng chửi đến sung sướng rồi? Chư Các Vân Sơn trên đầu đổ đầy mồ hôi, xem ra tên này bị thương thế của tam thúc hắn làm cho giận điên lên, trực tiếp không để ý bất cứ chuyện gì nữa rồi. Ngươi con mẹ nó đi ra chỗ khác mà nổi điên, đừng làm phiền gia các gia tộc chúng ta chứ. Đẩy lão giả bị chọc giận đến sùi bọt mép kia ra, Sở Dương tranh thủ thời gian đi ra ngoài, gia gia, ngài nhanh rời đi đi, thực chịu không được. Sở Dương vừa đi vừa nói, gia các gia chủ, ngươi nói những người này của các ngươi có phải rất thích bị coi thường không? Giống như người vừa rồi, nào có chuyện của hắn? Khi không lại chui đầu ra cho ta mắng một lượt. Mắng xong thì hắn cũng sướng rồi, có khi nào đang cảm thấy mỹ mãn không? Thật sự là để cho ta không thể hiểu được. Chư Các Vân Sơn mặt đen lên, dẫn đường ở phía trước, giống như vì hắn mở đường vậy. Bên trong, vị Tam Tinh Thánh Tộc trưởng lão trên mặt lộ ra sự vui vẻ, không ngừng cười ngất, vị ân nhân này, cũng thật là thú vị. Hắn đang muốn vận công hấp thu đan dược ân nhân giấu trong thịt. Bỗng nghe thấy ân nhân la to, ta gọi là Sở Dương. Chính là Sở Dương. Ta đã đến gia tộc Gia Cát, ta lại đi rồi. Tính sao? Tính sao? Ha ha ha. Thật là một người có tính cách. Thánh tộc trưởng lão cười thầm, tiểu tử này cũng không phải là người thi ân để mong được hồi báo. Nhưng những lời nói của hắn tựa như cố ý chọc tức người gia các gia tộc, nhưng trên thực tế lại là nói với mình, ngươi mau đi ra, ta chờ ngươi báo đáp ta. Vị trưởng lão thánh tộc này không nhịn được cười, trên đời sao có thể có loại người này, nói quân tử không phải quân tử, nói tiểu nhân không phải tiểu nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trong khoảng thời gian này, thánh tộc trưởng lão đã tuyệt vọng, ước định trước kia hình như cũng thành bọt nước, bên kia cũng không dựa theo ước định đến thả mình ra. Hơn nữa, vị đệ ngũ khinh nhu kia cũng giải thích qua chuyện này với mình, nơi đây quá trọng yếu, phòng vệ quá nghiêm mật, không thể hành động. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chậm rãi mưu đồ, nhưng lẳng lặng chờ đợi thời cơ, chậm rãi mưu đồ, là tới khi nào? Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, tu vi mình bị cấm chế, trong này không hấp thu được một chút nguyên khí nào, không hề có hy vọng khôi phục, thoát ra ngoài như thế nào, nhưng lúc này đây, tuy không biết đan dược trong thịt nai kia là cái gì. Nhưng sau khi dùng thánh tộc trưởng lão rõ ràng cảm giác được, đan điền khô cạn của mình bắt đầu ngưng tụ lực lượng, tu vi lại từng bắt đầu khôi phục bước một. Tu vi khôi phục, linh khí giữa trời đất, cũng chậm chậm tụ lại, chỉ cần đợi một thời gian, mình có thể hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, mặc dù không có ngoại viện, thì bản thân cũng có thể thừa dịp bất ngờ giết ra ngoài. Nghe nói, gia tộc Gia Cát hiện tại đã chết hơn 50 vị chí tôn, thực lực suy yếu, thánh tộc trưởng lão yên lặng ngẫm nghĩ, lập tức vận công, toàn thân phát ra một loại ánh sáng như ánh trăng, chậm rãi thẩm thấu đến xích sắt trong thân thể hắn, bắt đầu ăn mòn từ từ. Chương 1174, đệ ngũ. Sở Dương một đường la to mắng lớn, từ trong địa lao của Gia Cát gia tộc ra tới ngoài đường lớn. Gặp người nào là chửi người đó, ngươi muốn xông lên sao? Vả một cái rất ít nhất hai cái răng. Một đoạn đường này có không ít người bị hắn khi dễ. Về sau, Gia Cát Vân Sơn dứt khoát mở đường cho hắn, đuổi những người phía trước đi chỗ khác, rốt cục ra khỏi địa quật. Sắc mặt Gia Cát Vân Sơn khó coi như bầu trời đầy mây đen, nói, Sở Dương, ngươi đã cứu tam thúc ngươi ra rồi, ngươi sẽ rời đi chứ, đi thì đương nhiên phải đi. Sở Dương híp mắt, cười lạnh nói, Gia Cát gia tộc các ngươi dù có đưa ra tất cả mỹ nhân Thiên Cơ Thành để giữ ta, ta cũng khinh thường không thèm ở lại. Khí nóng của Gia Cát Vân Sơn sộc lên đầu. Đưa tất cả mỹ nhân Thiên Cơ Thành cho ngươi. Ngươi con mẹ nó có tư cách này à? Một khi đã như vậy, không tiễn. Gia Cát Vân Sơn phất tay áo muốn rời đi. Khoan đã. Sở Dương nói, ta vốn có việc khác, nhưng mà tam thúc ta đang cần trị liệu gấp, ta không rảnh đi làm nữa. Có một việc nhờ ngươi nói dùng. Nói cái gì? Gia Cát Vân Sơn càng ngày càng chịu không nổi, hai vị phong nguyệt tiền bối để ta chuyển cho lão tổ tông quý gia tộc một câu. Sở Dương thản nhiên nói, Gia Cát Vân Sơn lập tức nghiêm túc, hai vị phong nguyệt tiền bối chuyển lời cho lão tổ tông. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, hai vị tiền bối nói như vậy, ngươi có thể chuyển nguyên lời cho lão tổ tông các ngươi, hắc y nhân kia có phải là ngươi không? Nếu là ngươi, thì đến tạ tội. Nếu không phải là ngươi, thì đến làm sáng tỏ. Chỉ có thời gian một ngày, nếu ngươi không đến, thì chúng ta sẽ đến. Sắc mặt của Gia Cát Vân Sơn biến đổi, Sở Dương cõng Sở Phi Hàng trên lưng, lại mượn một cái chăn bông của Gia Cát gia tộc, quấn quanh người tam thúc rồi mới cười lạnh sải bước mà đi, một thân một mình, đại náo một hồi, rồi tiêu sái mà quay về. Phần cuồng ngạo này, phần kiêu ngạo này, phần kiệt ngạo này, quả thực là vô tiền khoáng hậu. Nhìn bóng lưng Sở Dương đi xa, trên mặt Gia Cát Vân Sơn lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Sở Dương chắc chắn có chỗ dựa, đây là tất nhiên, bằng không, hắn sao có thể dùng lực lượng một mình hắn mà dám xông vào Gia Cát gia tộc, hơn nữa, hắn càng kiêu ngạo, càng cuồng ngạo, lại càng biểu lộ. Chiến lực của Phong Nguyệt không tổn hao gì cả, hơn nữa, trong lời nói còn ẩn chứa sự uy hiếp, cuối cùng, lại càng trực tiếp hơn, lại nói Gia Cát Thương Khung đến xin lỗi, hoặc là làm sáng tỏ, nếu thật sự suy yếu, sao lại có hành động như vậy, gia chủ đại nhân. Sở Dương này khinh người quá đáng. Chúng ta sao không trực tiếp bắt lấy hắn? Bên cạnh có một người nhẹ giọng hỏi. Lửa giận hừng hực trên mặt hắn, cơ hồ kiềm chế không nổi, ngu ngốc. Gia Cát Vân Sơn giận dữ nói, ngươi cũng biết vì sao hắn kiêu ngạo như thế chứ. Hắn là muốn chúng ta đối phó hắn. Chúng ta động thủ với hắn, Phong Nguyệt cũng sẽ có lý do động thủ với chúng ta. Đây chẳng phải là trúng kế của hắn sao? Nhưng chúng ta nếu giết hắn, cho dù Phong Nguyệt động thủ với chúng ta, thì hắn có chỗ tốt gì chứ? Người nọ oán hận nói, Gia Cát Vân Sơn hít một hơi, trầm ngâm, chẳng lẽ, trong chuyện này còn có ẩn tình? Sở Dương biểu hiện rất là không bình thường, hình như gấp gáp không đợi được, Gia Cát Vân Sơn nhẹ giọng, chẳng lẽ hai người Phong Nguyệt sắp rời đi? Sau khi tách ra, hắn muốn mượn sức bọn họ cũng khó khăn. Chẳng lẽ là như thế? Mẹ nó, người nọ cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, nói, đúng thật, chuyện này đúng là có ẩn tình, dừng một chút, nói, gia chủ, bọn người đại thiếu gia, chuẩn bị sau khi đưa tang, thì sáng sớm ngày mai đi tìm Sở Dương gây phiền toái. Gia Cát Vân Sơn cuồng nộ nói, vô liêm sỉ. Lão phu thân là gia chủ, cũng phải chịu nhục như thế này, tên hỗn đảng kia muốn mang gia các gia tộc hoàn toàn chôn vùi sao? Hắn nổi giận đùng đùng trở về, ngày mai, người giới luật đường chờ ở cửa, ai dám ra khỏi nhà một bước, lập tức chém đầu thị chúng, tuân lệnh, Gia Cát Vân Sơn đi thẳng về gia tộc mật địa. Trong nội tâm suy nghĩ về hắc y nhân mà Sở Dương nói, quả thực là không thể hiểu thấu, lão tổ tông từ trước đến nay đều mặc áo xám, cái gì hắc y nhân? Mà Phong Nguyệt lại chỉ đích xác lão tổ tông, yêu cầu hắn đi làm sáng tỏ. Gia Cát Vân Sơn cảm thấy vô cùng buồn bực. Sở Dương cổng Sở Phi Hàng ra cửa chính, đang muốn triển khai thân pháp, lại thấy phía trước có một đoàn người mặc áo trắng đi tới, người đứng trên đầu đúng là đệ ngũ Khinh Nhu, nhìn thấy Sở Dương một mình đi ra từ trong gia các gia tộc, cả đệ ngũ Khinh Nhu cũng phải lắp bắp kinh hãi, thì ra là Sở Huynh. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, mọi người ở phía sau hắn nhìn thấy Sở Dương, trong mắt lộ ra vẻ thống hận. Năm vị chí tôn của gia tộc chết trên tay Sở Dương. Mặc dù là đối phó người ta trước, nhưng, dù sao đây cũng là một nửa chiến lực của đệ ngũ gia tộc, đệ ngũ huynh. Sở Dương khẽ giật mình, mỉm cười nói, quý gia tộc đến đây phúng viếng sao, không sai. Đệ ngũ Khinh Nhu cười cười, nói, năm người của gia tộc bọn ta, đã đưa tang hôm qua rồi. Cho nên, hôm nay cố ý đến đây tiễn đưa các tiền bối gia các gia tộc, thanh âm đệ ngũ Khinh Nhu mềm mại êm ái, tuyệt đối không có bất cứ ba động gì. Nhưng mà hắn cường điệu mấy chữ năm người của gia tộc. Nhất là chữ năm kia, thanh âm càng kéo dài. Sau lưng, người trong gia tộc đệ ngũ đều cho rằng đệ ngũ Khinh Nhu sắp tính sổ với Sở Dương, có một cổ hương vị dương cung bạc kiếm, không khỏi cao hứng. A, quý gia tộc cũng chết năm người. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, chắc là tham gia âm mưu gì đó. Cá trong chậu bị dính phải họa rồi, đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, âm mưu thì có. Nhưng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi, Sở Dương thản nhiên nói, thân bất do kỷ có lẽ có, nhưng mà, trong chiến đấu thì đao kiếm không có mắt, bọn họ cũng không nhận biết ai là đệ ngũ gia tộc, ai là gia các gia tộc, ánh mắt đệ ngũ Khinh Nhu vừa động, nói, Sở Huynh nói như thế, thì chính là chết chưa hết tội, Sở Dương mỉm cười nói, họ đệ ngũ, tên đệ ngũ, đi 5 người, chết 5 người. Người đệ ngũ gia tộc các ngươi đem chữ ngũ này khắc vào mặt được rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu cười lạnh nói, khắc ở đó đến lúc nên chết cũng không sống được, nói cũng không sai. Sở Dương cười ha ha nói, đệ ngũ gia tộc với chữ ngũ đúng là có duyên. Đáng tiếc ta lại vô duyên với nó, mặc kệ các ngươi khắc ở đâu, vào lúc nào thì ta cũng đều không nhìn thấy. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, người đệ ngũ gia tộc có ngạo khí của đệ ngũ gia tộc. Chỉ nhìn bên ngoài thì căn bản là nhìn không ra, cần xem phải xem ở bên trong. Sở Dương cười nhạt một tiếng. Nói ra, Sở Mỗ sắp rời khỏi Thiên Cơ Thành, cũng chỉ có thể lãnh giáo đệ ngũ gia tộc trong tương lai rồi. Nói xong liền chắp tay, cáo từ, đệ ngũ Khinh Nhu trầm trọng ôm quyền, nói, núi cao nước rộng, bảo trọng, ta cũng không tin núi cao bao nhiêu, nước rộng bao nhiêu. Sở Dương cười ha ha, cổng Sở Phi Hàng đi như bay, đệ ngũ Khinh Nhu nhìn bóng lưng Sở Dương, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt âm hàn, vừa rồi hai người nói chuyện, cũng chỉ có hai người họ mới có thể chân chính hiểu rõ. Một chữ ngũ tạo ra vết rách giữa hai người, đệ ngũ Khinh Nhu biết, tâm cơ lần thứ nhất của mình đã làm Sở Dương chính thức nổi giận, nỗi khổ tâm của mình, Sở Dương chưa hẳn đã không hiểu, nhưng dù sao lúc này cũng đã quá mức rồi, câu nói sau cùng của Sở Dương, cho thấy thái độ của hắn, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa, người này, thật cuồng ngạo. Sau lưng, trong mắt một vị lão giả lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn hướng Sở Dương rời đi, lạnh lùng nói, lão phu rất không vừa mắt. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, tám đại gia tộc người nào cũng không vừa mắt, có cả 4-500 chí tôn của bát đại gia tộc, tất cả cũng đã vùi vào trong đất, hắn bây giờ vẫn cứ vui vẻ. Ngươi nhìn hắn không vừa mắt thì sao, tay áo phất một cái, nói, làm người chi bằng nhớ kỹ một câu, ngươi nhìn người khác không vừa mắt, thì người khác nhất định cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu ngươi muốn giết người nào đó, thì cũng bắt đầu phải đề phòng người này tới giết ngươi, vào thôi, chuyện Sở Dương xem như đã qua, tạm thời không ai được nhắc lại nữa. Sở Dương về tới Lan Hương Viên, nghĩ đến những lời đệ Ngũ Khinh Nhu nói lúc nãy, hắn hừ lạnh trong lòng, may mắn lão tử đoán ra, bằng không đã bị ngươi hãm hại không nhẹ. Sở Nhạc Nhi đã ở ngoài cửa đón Sở Dương, Sở Dương mang Sở Phi Hàn đặt trên giường đã chuẩn bị trước, bắt đầu cẩn thận xử lý thương thế cho hắn, nhìn thấy phụ thân bị giày vò đến mức thê thảm, nước mắt Sở Nhạc Nhi, soạt một tiếng chảy xuống, đại ca, cha ta bị làm sao vậy? Sở Nhạc Nhi tuy rất kiên cường, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương. Nàng lau nước mắt hỏi, là người gia các gia tộc hạ thủ. Sở Dương nặng nề nói, người ra tay cũng đã bị chúng ta cầm tù, gia các Trường Trường. Trong mắt Sở Nhạc Nhi lập tức tuôn ra thần quang chói mắt, cắn răng hỏi, đúng vậy, nguyên nhân là vì ta. Sở Dương cũng không giấu giếm, mang nguyên nhân gia các Trường Trường ra tay giải thích một lần, làm sao có thể trách đại ca ngươi. Sở Nhạc Nhi oán hận nói, chỉ oán hận tiểu nhân gia các Trường Trường này. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Sở Dương gật gật đầu, ngươi đã nói như vậy, thì gia các Trường Trường sẽ giao cho ngươi xử lý. Sở Nhạc Nhi dùng sức gật đầu. Sở Dương nhìn Sở Nhạc Nhi, nói từng chữ một, Nhạc Nhi, ngươi cần phải nhớ kỹ, thế giới này, mạnh được yếu thua. Bị người tra tấn, cũng không kỳ lạ. Nếu chúng ta không cường đại lên thì sau này sẽ gặp chuyện như vậy nữa. Dù sao, thực lực của chúng ta cũng còn quá kém. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Đại ca. Sở Nhạc Nhi dùng sức gật gật đầu, còn có, thứ ngươi học chính là độc công, lại là công phu có một phong cách riêng. Cho nên, ở phương diện tâm tính, cần phải tôi luyện. Sở Dương nói, không thể là người ra tay tùy tiện, chém giết lung tung. Nhưng không thể nương tay với người đáng chết, vâng. Đại ca. Sở Nhạc Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, nói, người không hung ác, đứng không vững. Đại ca là muốn nói những lời này phải không? Sở Dương hơi bị ngạc nhiên. TRUKETRINI.VN vẻ mặt hắc tuyến, tiểu nha đầu là lúc nào học được những lời này? Sở Nhạc Nhi cắn cặp môi đỏ mọng, điêu mắt nhìn xuống tuyết trắng động lại trên mặt đất, nói khẽ, ta sẽ làm gia các Trường Trường này hối hận vì giả sống trên thế giới này. Lời của nàng rất nhẹ. Nhẹ tựa như một làn khói, vừa nói ra cũng đã chậm rãi phiêu tán. Chương 1175, Địa Khí. Trong mấy người huynh đệ của Sở Dương, Đổng Vô Thương đã khôi phục hơn phân nửa, đao của Mặc Địch cũng được Sở Dương nổi lại, so với trước khi đứt rời, uy lực còn cường đại hơn. Mặc Lệ cũng đã khỏi hẳn, Mặc Khinh Vũ đã bắt đầu tới chạy lui, thỉnh thoảng ôm giới chỉ bổ lưu tình lưu lại trước khi phá toái hư không, thì thào tự nói một phen, có thể nhận ra khi bổ sư phụ ở bên cạnh thì nàng thường xuyên nghịch ngợm gây sự. Nhưng lúc hắn rời đi lại là đã kích không nhỏ với Mạc Khinh Vũ, Nhuế Bất Thông không chỉ khôi phục toàn bộ, mà còn có tiến bộ. Mấy ngày nay, hắn quơ tay đi tới đi lui ở trước mặt Đổng Vô Thương, để cho Đổng Vô Thương hận đến ngứa răng. Hận không thể lập tức khỏi hẳn, đánh cho tên này một trận tơi bời. Thật sự không nhịn được mà, con mẹ nó, trong khoảng thời gian này Mạnh Siêu Nhiên đảm đương chức đại quản gia, lại cộng thêm chức bảo mẫu nữa. Hai người Phong Nguyệt chắp tay sau đít đi tới đi lui trong sân, hướng đi của hai người, đúng là một vòng tròn, mật đổi mật cách nhau bổn năm trượng, chỉ là đi thành vòng tròn nhưng hình như trong đó có ẩn chứa nhịp điệu kỳ lạ. Sở Dương trị thương cho Sở Phi Hàn, vừa đi ra đã nhìn thấy, hắn không khỏi ngạc nhiên nói, hai vị tiền bối đây là gì vậy? Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt cười, nói, Sở Dương, ngươi tới nhìn xem, đây chính là thứ hai chúng ta mới lĩnh ngộ sau khi bị thương. Sở Dương lập tức có hứng thú, tiến đến, mới lĩnh ngộ, không sai. Lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Hơn nữa, loại lĩnh ngộ này, đối với các ngươi có tác dụng thực tế rất lớn. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, xin lắng tai nghe. Sở Dương rất có hứng thú nói, Nguyệt Linh Tuyết mùng cười nói, trước đây, chúng ta luyện công, đều hấp thu linh khí của trời đất, hít thở tinh hoa của mật trăng, có phải không? Vâng, sai. 10 phần sai. Nguyệt Linh Tuyết nghiêm nghị nói, lúc bị thương hai vợ chồng ta luyện công ở trong phòng, nhưng vào ngày đông rét nên cảm giác có chút đè nén nên ra ngoài hít thở, vì thân thể bị thương nên không thể hấp thu thiên địa linh khí trên đỉnh đầu, đành phải thử tản bộ trong sân, thử khôi phục thân thể một chút, nhưng mà ở trong quá trình này, vĩ không thể hấp thu linh khí trên trời, nên ngược lại hai ta cảm giác được một cổ nhiệt lực từ dưới chân xông tới. Mà cổ nhiệt lực này không giống với linh khí trước đây. Nguyệt Linh Tuyết mùng cười nói, ta thử dùng cổ nhiệt lực này dẫn vào cơ thể, khơi thông kinh mạch, không ngờ lại rất có hiệu quả. Sau khi tìm hiểu thì bọn ta mới hiểu được một việc, thì ra trước đây, chúng ta luyện công có chút phiến diện. Sở Dương trầm tư nói, ý của Nguyệt tiền bối là chúng ta trước đây hấp thu thiên địa linh khí, kỳ thật chỉ là thiên linh khí. Nguyệt Linh Tuyết vui mừng cười nói, đúng là như thế. Trước đây, chúng ta luyện công, đều có thói quen hấp thu tòa đỉnh đầu và thân thể, mà dưới chân lại không hề chú ý, cho nên chỗ thiểu hụt của công pháp chính là đây. Vài ngàn năm qua, vô số tiền bối đều lo lắng hết lòng cải thiện công pháp, nhưng vẫn không thể đạt tới mức hoàn mỹ. Nguyên nhân thật sự, chính là đây. Bỏ đất lấy trời, sao có thể hoàn mỹ được? Nguyệt Linh Tuyết nói ra, Sở Dương, cái gọi là tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, trời phạt, đây mới là nguyên nhân chân chính. Sở Dương có chút thắc mắc, nói, kính xin tiền bối chỉ giáo, công pháp, đều là thiên truy bách luyện mấy ngàn năm, cơ bản là không có sai lầm. Nhưng, duy chỉ có không có hấp thu địa khí. Thiên địa linh khí, và địa khí hoàn toàn khác biệt, chú ý nghe ta nói, địa khí có trợ giúp với bất kỳ công pháp gì. Cụ thể là như thế này. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi nói từng chữ, Sở Dương ngưng trọng, dụng tâm ghi nhớ, thật lâu sau, Phong Nguyệt phu phụ lại bắt đầu đi vòng tròn, thần thái cũng tò nghiêm túc biến thành thoải mái. Sở Dương đi qua một bên, cởi bỏ giày, dùng chân trần đứng trên mặt tuyết, muốn nếm thử loại cảm giác này một chút. Lúc đầu chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương truyền lên từ dưới chân, Sở Dương không bài trừ nó mà đưa nó men theo con đường của cửu trọng thiên thần công. Hắn không để ý tới linh khí vần quanh người mà hết sức chú ý tới lòng bàn chân. Sau đó, theo sự vận công, hắn lại cảm thấy bàn chân có cảm giác ngứa ngáy, tựa hồ có một khí tức ôn hòa, chậm rãi truyền đến từ lòng bàn chân. Cổ hơi thở này, có cảm giác vô cùng trung thực, tựa như nó là một người có thể yên tâm dựa vào, nó cứ yên tĩnh ở bên cạnh mình. Đem khí tức này từng chút hút vào thân thể, Sở Dương chậm rãi cảm thấy một loại cảm giác yên tâm không gì sánh được. Tâm linh an ổn, tốc độ hấp thu bắt đầu nhanh hơn, trong chốc lát, chỉ thấy mặt đất dưới chân đang mở rộng ra, chậm rãi kéo ra bên ngoài, loại cảm giác này kỳ diệu đến cực điểm, Sở Dương và Phong Nguyệt khác nhau. Vì Phong Nguyệt hiện tại đang ở trạng thái cực độ suy yếu, lĩnh ngộ việc hấp thu địa khí nhưng tu vi hiện tại cũng không bằng Sở Dương, hấp thu địa khí cũng chậm hơn hắn một chút, còn Sở Dương cả tinh khí thần, đều ở trạng thái hoàn mỹ, cổ khí tức này được hút vào người càng ngày càng nhiều, chậm rãi tạo thành một cô lực lượng ấm áp, dung nhập vào trong đan điền. Sở Dương mẫn cảm phát hiện, cửu trọng thiên thần công ở thời khắc này lại xoay tròn, giống như là một đoàn sương mù dày đặc bất động, đột nhiên xông vào không khí lạnh lẽo, kịch liệt bốc lên. Kim Linh đang vận công tu luyện thần hồn đột nhiên bừng tinh, không hiểu nhìn địa khí xông vào trong thân thể Sở Dương, hắn phát ra một tiếng kêu sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, hắn sao có thể lĩnh ngộ địa khí. Mặc dù điều kiện đã có đủ, nhưng lại quá đột nhiên đi, Sở Dương chìm vào trong nhập định, thật lâu, đột nhiên trong nội tâm báo động, mở mắt ra, chỉ thấy ở cửa lớn có một vị lão nhân áo xám, khuôn mặt rộng rãi, thân hình cao ráo đang đứng ở nơi đó, hai mắt sáng ngời, nhìn vào bên trong, Sở Dương trong nội tâm vừa động, nói, vị này là, Phong Nguyệt vẫn nhàn nhã đi luẩn quẩn, tựa như không hề phát hiện lão giả đến đây, hoặc là có phát hiện, nhưng lại không thèm để ý, căn bản không để hắn trong lòng. Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Mạc Lệ, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi cũng đang luyện công ở một góc sân, đối với lão giả đột nhiên tới chơi, cũng làm như không thấy, lão giả tao nhã cười, nói, tại hạ họ Gia Cát, được hai vị tiền bối Phong Nguyệt triệu kiến nên mới đến đây, Sở Dương a một tiếng. Chợt nghe Nguyệt Linh Tuyết nói ra, vào đi, đứng ở bên ngoài, làm gì, cũng không nhìn hắn, lấy từ trong lòng ra một cái khăn lụa màu trắng, mỉm cười đi qua. Lau lau lên trán Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu dịu dàng cười cười, mắt trắng không còn chút máu, nói, ta cũng không mệt, ngươi thực làm cho người ta chê cười. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, mang khăn lụa thu vào, nói, Sở Dương, ngươi đi lấy mấy cái ghế, chúng ta và Lào Bằng Hữu trò chuyện trong sân. Sở Dương đáp ứng một tiếng, lập tức cùng Đổng Vô Thương lấy ba cái ghế, đặt ở trong sân. Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, ngồi, bản thân lại chậm rãi nhấc chân, cởi giày ra rồi để chân trần đi trong tuyết, từng bước một đi tới trước cái ghế rồi thư thái nhìn lên. Hai chân vùi sâu vào trong tuyết, thích ý đến run cả người, hít một hơi nói, loại cảm giác này, thật sự là thoải mái. Thấy Gia Cát Thương Khung trợn mắt khó hiểu nhìn mình, Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười mời, Thương Khung, ngươi cũng thử xem. Loại cảm giác này, rất không tệ. Gia Cát Thương Khung cười khổ, Phong Vũ Nhu ở một bên sẵn giọng, lớn như vậy mà còn như đứa bé. Cởi giày thì ra còn bộ dáng gì nữa. Huống chi ngươi còn bị thương, còn có khách quý ở đây. Nguyệt Linh Tuyết ha ha cười nói, thương thế tuy nặng, nhưng cũng không thể mất đi thói quen mà. Ngâm chân trong tuyết chính là chuyện thoải mái, vui vẻ nhất. Sao có thể dễ dàng từ bỏ, Gia Cát Thương Khung chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết có chút tái nhợt, mang theo chút ít huyết sắc không bình thường, Phong Vũ Nhu thì đỡ hơn Nguyệt Linh Tuyết, nhưng cũng có chút tái nhợt, thầm nghĩ, mấy người các ngươi người tàn sát nhiều chí tôn như vậy, nếu nói không bị nội thương nghiêm trọng thì cả quỷ cũng không tin. Nguyệt Linh Tuyết bị thương nặng hơn là vì kiệt lực bảo vệ Phong Vũ Nhu. Nguyệt Linh Tuyết tựa lưng lên ghế, hai chân chôn ở trong tuyết, lạnh nhạt nói với Gia Cát Thương Khung, Thương Khung, ngươi cũng thấy đấy, thương thế của ta và Nhu Nhi rất nặng, đã không thể hành động, không thể đi tới chỗ ngươi, nên đành phải gọi ngươi tới đây hỏi một chuyện. Gia Cát Thương Khung gật gật đầu, mùng cười nói, đây là điều hiển nhiên, phải là ta tới bái kiến hai vị tiền bối, sao dám làm phiền hai vị tiền bối di dời đại giá, nhưng trong lòng nói, các ngươi không thể hành động. Nếu ta tin những lời này thì có lẽ sau một khắc sẽ biến thành mấy khối thịt nhão nằm trong này phải không? Nguyệt Linh Tuyết mùng cười gật đầu, sắc mặt dần dần trầm trọng xuống, nói, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, Gia Cát Thương Khung nói, tiền bối mời nói, vợ chồng chúng ta đi Tinh Vân Sơn đại chiến, chuyện này, tạm thời không nói tới. Nguyệt Linh Tuyết sắc bén nhìn Gia Cát Thương Khung, nói ra, nhưng, bên bọn tiểu bối, lại bị tập kích, đồ nhi của ta bị người tập kích giết chết. Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết biến thành hai đạo lợi kiếm, nhìn Gia Cát Thương Khung nói ra từng chữ, kẻ ra tay là một người áo đen, hơn nữa, là cửu phẩm chí tôn. Ngươi thấy chuyện này thế nào, người nọ thật đáng giận. Gia Cát Thương Khung không cần nghĩ ngợi nói, cửu phẩm chí tôn, tự mình ra tay để đối phó những tiểu bối này. Quả thực là chẳng biết xấu hổ, Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, nghiền ngẫm nói như vậy, không phải ngươi làm. Ánh mắt Phong Vũ Nhu cũng lẳng lặng động nhìn Gia Cát Thương Khung. Hai vợ chồng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Gia Cát Thương Khung, không khí thoáng cái yên tĩnh trở lại, trên mặt Gia Cát Thương Khung chậm rãi hồng lên, có chút sợ hãi nói, thì ra hai vị tiền bối hoài nghi ta. Ta sao có thể làm ra chuyện bậc này? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1176, trực giác của Khinh Vũ. Nhìn thấy hai người Phong Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Gia Cát Thương Khung có chút sốt ruột, chi bằng giao tình tốt đẹp giữa Gia Cát gia tộc và hai vị tiền bối, thì Gia Cát gia tộc đã không thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như thế, còn chuyện ta tự mình ra tay thì lại càng không thể. Hắn nghiêm túc nói, hai vị tiền bối hẳn là hiểu cách làm người của Gia Cát Thương Khung ta. Nếu nói chuyện khác thì còn có thể, nhưng chuyện này, xin hai vị tiền bối minh xét. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi dịch chuyển ánh mắt khỏi người hắn, nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi, thì không sao, ta đi điều tra là được. Nhưng có câu làm sao chi bàn nói trước, nếu bị ta tra ra là gia tộc các ngươi làm, thì hắc hắc, nếu như vậy, vãn bối cam tâm tình nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của tiền bối. Gia Cát Thương Khung nghiêm nghị nói, không, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Nguyệt Linh Tuyết cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ thương cảm, vợ chồng chúng ta sống cả đời, mãi cho đến năm trước mới thu được một người đệ tử. Nếu là các ngươi làm, như vậy, Gia Cát, gia tộc tuyệt đối sẽ không có một con chó, một con gà nào còn sống sót. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay phủ nhận, thì tới lúc đó cũng chớ trách bọn ta không niệm tình cũ. Khuôn mặt Gia Cát Thương Khung đỏ lên một hồi, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, ấp úng, nhưng lại kiên quyết nói, nếu hai vị tiền bối thật sự điều tra ra, mọi chuyện xuất phát từ Gia Cát gia tộc, như vậy, hắn cắn răng một cái, nên làm như thế nào, thì làm như thế đó là được. Chúng ta cũng sẽ không oán hận câu nào. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, cho dù đến lúc đó các ngươi oán hận, thì có tác dụng gì sao? Gia Cát Thương Khung hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói, ngươi đi đi. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói, tính tình của ta bây giờ rất không tốt. Vì ta bị thương nên không muốn động khí, lại càng không muốn động thủ. Nhưng mà, trong khoảng thời gian Gia Cát gia tộc các ngươi nên trung thực một chút. Chớ chọc giận ta, nàng điềm nhiên nói, cuộc chiến Tinh Vân Sơn, ta sẽ thanh toán từng gia tộc trong Bát Đại gia tộc các ngươi. Gia các gia tộc nếu muốn tránh khỏi, thì trong 7 ngày cho ta một thuyết pháp, đưa ra không được. Thì 7 ngày sau chúng ta rời Thiên Cơ Thành, sẽ diệt gia các gia tộc trước. Nói xong, Nguyệt Linh Tuyết dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nói, đi đi. Phong Vũ Nhu ôm Nhu khuyên, chớ tức giận, ngươi bây giờ còn thụ thương, nóng giận hại đến thân thể, bất lợi cho thương thế. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, một khi đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Gia Cát Thương không xấu hổ nói, gia tộc tất nhiên sẽ thương nghị, cho tiền bối một thuyết. Nguyệt Linh Tuyết nhắm mắt không nói, Gia Cát Thương không trù trừ một chút, chỉ là nghe nói nhà ta còn có một vị huyền tôn, thất lạc trong này. Phong Vũ Nhu cười lạnh một tiếng, tiêu, cả đồ đệ của ta cũng chết, huyền tôn của ngươi tính là thứ gì? Nếu ngươi không đi, thì để ta tiễn ngươi đi. Gia Cát Thương không cười khang một tiếng, nói, nếu như thế, ta cũng xin cáo từ, ngày khác lại đến bái kiến hai vị tiền bối. Cúi người lui về phía sau hai bước, thân thể lóe lên, biển mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyệt Linh Tuyết trầm mặt, cái gì cũng không nói. Đợi đến khi xác định Gia Cát Thương không đã đi xa, Nguyệt Linh Tuyết mới mạnh mẽ lay động một chút, sắc mặt soạt một tiếng biến thành trắng bệch, cùng ụt một tiếng đã mang một ngụm máu tươi sắp phun ra tới nuốt trở về, hẳn là không có việc gì. Phong Vũ Nhu đau lòng khàn khàn nói, vừa rồi Gia Cát Thương không ở đây, nhìn như không hề động thủ, nhưng hai người Phong Nguyệt lại cần triệu tập tất cả tinh khí thần trí ứng phó, hơi có một chút không đúng là có thể bị Gia Cát Thương không phát hiện. Hai người kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà, một khi bị phát hiện, như vậy hôm nay không có người nào có thể sống sót, hung hiểm trong đó, thật sự là khó có thể nói hết. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Nguyệt Linh Tuyết đã tiêu hao đến mức muốn phun máu. Nếu không phải để hai chân vào trong tuyết, vụng trộm hấp thụ đại địa khí, chỉ sợ không thể chống đỡ đến bây giờ. Hôm nay, Gia Cát Thương không bị dọa đi, tâm thần hai người buông lỏng, lập tức chống đỡ không nổi, dọa lùi Gia Cát Thương không, cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng. Mang một nhân tố không xác định tiêu trừ sạch sẽ, bằng không, qua mấy ngày nữa mọi người rời khỏi Thiên Cơ Thành, sẽ gặp phong hiểm lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sở Dương kiêu ngạo cường thế, cộng thêm Phong Nguyệt trấn định và đe dọa, hơn nữa lại trực tiếp nhắm ngay Gia Cát Thương khung, người cầm lái cao nhất Gia Cát gia tộc. Hôm nay Phong Nguyệt cố ý lộ ra bộ dạng thương thế trầm trọng, là một chiêu càng thêm tuyệt diệu, không có bất kỳ người nào, mà sau khi đối phó gần 800 tên chí tôn vây công lại không bị thương. Gia Cát Thương khung hôm nay sở dĩ bị lừa, nguyên nhân lớn nhất chính là Phong Nguyệt cho hắn một loại cảm giác, bị thương rất nặng, nhưng chắc chắn có năng lực ra tay. Gia Cát Thương khung không hề nắm chắc mang Phong Nguyệt bị thương giết chết. Hai người này chỉ cần chạy trốn một người, rồi ngày sau khôi phục trở lại thì kết cục của Gia Cát gia tộc chính là diệt tộc. Gia Cát Thương khung không thể mạo hiểm như thế, vạn năm cơ nghiệp, sao có thể vì xúc động nhất thời mà buông tha. Bọn người Sở Dương và Đổng Vô Thương đã đi tới, Nhuế Bất Thông giơ ngón tay cái, Nguyệt tiền bối quả nhiên cao minh. Bất động thanh sắc đã đem Gia Cát Thương khung không ai bị nổi dọa chạy. Sở Dương hừ một tiếng trừng hắn, chớ có nói bậy. Cái gì gọi là bất động thanh sắc? Nguyệt tiền bối có thể làm tới mức tay trói gà không chặt dọa chạy cửu phẩm chí tôn Gia Cát Thương khung, là do uy danh hiển hách vạn năm ở cửu trọng thiên. Ngươi cho rằng, người nào cũng có thể một câu dọa Gia Cát Thương khung chạy mất hả? Đọc truyện online tại truyện phun. Nhuế Bất Thông ngượng ngùng cười, kỳ thật ta cảm thấy hiện tại ta đi xuống trung tam thiên, cũng có thể dậm chân một cái làm phong vân biến sắc. Cũng có thể dùng một câu dọa lùi một gia tộc, tỉ như cổ gia của cổ lão nhị. Ta hiện tại cũng là chí tôn, mặc dù chỉ là nhất phẩm. Đổng Vô Thương cười ha ha, ngươi mẹ nó nếu đi hạ tam thiên, cũng có thể dọa lùi một cái vương quốc. Nếu đi tới một gia tộc thì có thể dọa chết. Nói những lời này có ý nghĩa gì không? Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện vô nghĩa còn không bằng đi luyện công, bằng không, lão tử cùng ngươi luyện, không ngờ muốn dọa lùi cổ lão nhị. Thật sự là không biết sống chết, Nhuế Bất Thông đỏ mặt tía tai, hú lên quái dị, luyện thì luyện. Lão tử thực lực tăng nhiều, ngươi cho rằng ta vẫn còn sợ Đổng lão tứ ngươi hả, ngươi xưng lão tứ với ai? Đổng Vô Thương giận tím mặt, vừa vặn hôm nay khỏi hẳn, nghe vậy rút mặt đau ra, hai người lăng lăng lộn lộn đánh nhau ì xèo. Nguyệt Linh Tuyết nhìn bọn người Sở Dương và Mạc Khinh Vũ, nói, các ngươi mới là người trong cuộc, ngươi thấy người ra tay có phải hắn không? Sở Dương trầm ngâm, hắn biết, những lời này cực kỳ quan trọng. Phong Nguyệt bây giờ nhìn thì bình tĩnh, nhưng áp lực thực ra rất lớn. Vì chuyện đồ đệ mà Phong Vũ Nhu đều thở dài thở ngắn lấy nước mắt rửa mặt mỗi đêm. Một khi biết Gia Cát Thương Khung đã hạ thủ, như vậy thì chờ cho Phong Nguyệt khỏi hẳn, Gia Cát gia tộc diệt tộc chi là khoảnh khắc, dáng người không giống, ánh mắt cũng có khác nhau. Thân cao và béo gầy. Sở Dương chậm rãi nói, về cảm giác với thần thức. Hình như giống nhau một chút, nhưng không giống lại nhiều hơn. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày, lời Sở Dương nói là sự thật. Hiện tại hắn hận Gia Gia các tộc thấu xương, nhưng vì chuyện người áo đen kia mà giật dây Phong Nguyệt ra tay, thì không phải Sở Dương không phải làm được, mà là hắn không xác định được. Nếu thật không phải là Gia Cát Thương Khung, chẳng phải là hắc y nhân kia thể vĩnh viễn nhân nhân ở ngoài. Hơn trên đầu sẽ vĩnh viễn treo một thanh cương đao, hiện tại thì có vẻ tốt, nhưng về sau thì hậu hoạn vô cùng. Dù sao thì Gia Cát gia tộc cũng ở ngoài sáng, mà người áo đen kia lại ở trong tối. Những người khác cũng đều tỏ vẻ không thể xác định. Lông mày Nguyệt Linh Tuyết càng ngày càng nhíu, thì thào nói, nếu thật không phải là Gia Cát Thương Khung, như vậy thì từ đâu chui ra một vị cao thủ cửu phẩm chí tôn. Ngay lúc đó, Mạc Khinh Vũ một mực tựa bên người Sở Dương sợ hãi nhấc tay, nói, ta có thể nói không, ngươi nói đi. Phong Vũ Nhu rất yêu mến Hồng Y tiểu cô nương này, phá lệ hòa ái với nàng, là như vậy, ta cảm thấy, người vừa nãy chính là người áo đen kia. Mạc Khinh Vũ nói, a. Phong Vũ Nhu thắc mắc, chứng cớ, không có chứng cớ. Mạc Khinh Vũ nói, trực giác của ta nói đó chính là hắn, trực giác. Phong Vũ Nhu cười khổ, tuy nữ nhân có trực giác là chuyện rất nhiều người nói, nhưng, nữ nhân, cũng không là tiểu nha đầu ngươi đúng không, trực giác của người khác đều không thấy gì, mà trực giác của ngươi lại bảo là hắn, cười vuốt ve tóc Mạc Khinh Vũ, lại xoay người ngồi xuống, ta nói là thật. Mạc Khinh Vũ lo lắng nói, Nguyệt Linh Tuyết cười khổ, tiêu, Khinh Vũ, không cần lo cho những chuyện này, vào phòng xem Thiển Thiển tỷ ngươi đi, nhưng Sở Dương trong nội tâm lại vừa động, Mạc Khinh Vũ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn, nàng hẳn là biết nặng nhẹ, nhưng hiện tại nàng lại nói ra, hơn nữa, trực giác của nàng mách bảo đó là Gia Cát Thương Khung, Sở Dương đột nhiên nhớ tới giấc mộng của Mạc Khinh Vũ. Nhất là rạng sáng khi ngủ với mình, Mạc Khinh Vũ từng nói ra câu nói kia, câu kia làm cho mình khắc cốt minh tâm, vinh viễn cũng khó quên, Sở Dương, nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi thấy ta tốt hơn kiểm. Mạc Khinh Vũ có thể mơ giấc mơ có quan hệ với kiếp trước, thì trực giác của nàng nhạy cảm hơn thường nhân một chút thì sao? Cũng không phải không có khả năng, Sở Dương trầm tư, quả quyết, ta tin tưởng lời của Khinh Vũ. Hắc y nhân, chính là Gia Cát Thương Khung, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ trong chốc lát. Hai mắt Mạc Khinh Vũ tỏa sáng nhìn Sở Dương, ở thời điểm bị người hoài nghi, người mình thích nhất lại khẳng định mình đúng, giờ khắc này nàng như muốn hung hăng nhào tới hôn hắn một ngụm, chí tôn, có thể tùy tâm sở dục cải biến thân thể và thần niệm khí chất. Cái này cũng không lạ. Cho nên, muốn tìm chứng cớ thì thật không có. Sở Dương bình tĩnh nói, nhưng mà, lúc hắc y nhân đến, lại nói một câu, hôm nay ta chỉ giết Sở Dương, không muốn giết những người khác. Sở Dương nhàn nhạt nói, đây là vì sao, chương 1177, ông trời ơi. Hắn chỉ muốn giết ta, không muốn giết người vô tội. Sở Dương thản nhiên nói, ai là vô tội? Hơn nữa, hắn ra tay với Khinh Vũ và Thiến Thiến, rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Đến cuối cùng, nếu không phải Thiến Thiến hết sức bổ nhào vào người của ta, căn bản sẽ không bị thương nặng. Sau lưng Khinh Vũ có Ninh Bổ, sau lưng Nhạc Nhi có Tử. Sau lưng Thiến Thiến có các ngươi, hắn hiểu chúng ta rất rõ. Sở Dương chậm rãi nói, nếu là người của gia tộc khác, hoặc người không thuộc chính đại gia tộc, thì lúc đó muốn giết ba người này nhất. Bởi vì giết xong thì người không may đầu tiên, chính là gia tộc Gia Cát, bởi vì đây là Thiên Cơ Thành, đại bản doanh của gia tộc Gia Cát. Hắn nói xong những lời này, tất cả mọi người đều trầm mặt lại, bởi vì ý của Sở Dương trong những lời này, đã rất rõ ràng, ta tới nói vài câu. Sở Nhạc Nhi từ trong góc chui ra, trên mặt mang theo một loại lãnh ý không hiểu, nói, ta cũng không thể xác định kẻ áo đen là ai. Nhưng vừa rồi khi hắn vừa xuất hiện, trong nội tâm của ta đã cảm thấy rất không thoải mái. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chậm rãi gật đầu, nói, một khi đã như vậy, từ nay về sau, tất cả mọi người cũng không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Hắn nhắm lại hai mắt, chờ chúng ta hồi phục, tự nhiên sẽ có hành động. Sở Dương thấy hướng Sở Nhạc Nhi vừa ra ngoài, đúng là nơi giam giữ Gia Cát Trường Trường. Bên kia, Đổng Vô Thương và Nhế Bất Thông đã đánh tới mức sảng khoái. Không thể không nói, lúc này Nhuế Bất Thông đích thực đã trấn áp Đổng Vô Thương. Thực lực chí tôn nhất phẩm, đối phó một thánh cấp thất phẩm, ngay cả hắn là đao thánh đi nữa, thì cũng vô cùng thoải mái, nhưng Nhuế Bất Thông lại chưa hề cảm thấy thoải mái. Đổng Vô Thương hung hãn và bá đạo, trong trận chiến hắn mới chính thức được lĩnh giáo. Thực lực chí tôn nhất phẩm, không ngờ lại bị Đổng Vô Thương bức cho trói chân trói tay, bởi vì hắn cũng không dám dùng toàn lực, lại không thể không toàn lực ứng phó. Dùng toàn lực công kích và toàn lực ứng phó, hiển nhiên là hai việc khác nhau. Bị Đổng Vô Thương làm lồng lộn như ngựa như khỉ, lúc lên trên, lúc xuống dưới, chỉ trong chốc lát đã mồ hôi đầm đìa, liên tục xin tha, tứ ca. Tứ ca. Tứ ca ta sai rồi, ta thực sai rồi ta. Ngài tha cho ta đi, Đổng Vô Thương cũng rất kinh hãi, bởi vì hắn đã ra toàn lực. Không thể tưởng được Nhuế Bất Thông lại có thể chống đỡ nổi. Nếu như là chiến đấu chân chính, thì chỉ sợ mình đã sớm thất bại, hơn nữa còn vong mạng. Đổng Vô Thương ở đao hoàng thất phẩm, có thể chiến thắng quân cấp 1-2 phẩm. Đao quân thất phẩm liều mạng, có thể chiến thắng thánh cấp nhất phẩm. Hôm nay đao thánh thất phẩm, đấu với chí tôn nhất phẩm như Nhuế Bất Thông, lại không hề toàn lực công kích mà đã cổ hết sức. Nhìn hai người dừng tay, Nhuế Bất Thông hú lên quái dị như gặp quỷ rồi chật vật bỏ trốn, tinh thần của Đổng Vô Thương rất ngưng. Nguyệt Linh Tuyết tự hồ biết Đổng Vô Thương đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, Vô Thương, chí tôn, và dưới chí tôn khác nhau. Loại khác nhau này, chỉ có khi ngươi xông lên chí tôn thì mới có thể lĩnh hội. Đổng Vô Thương suy tư một hồi, nghiêm mặt nói, vâng, ngay vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết giống như đã bị áp chế rất lâu rồi mới đột nhiên truyền ra. Âm thanh thảm thiết bi thảm, sự thống khổ trong đó quả thực làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, da cắt trường trường. Vừa vang lên, tiếng hét thảm lại đột nhiên ngừng lại, hình như lại bị cái gì đó đè nén. Dường như tiếng hét thảm này là do bị thống khổ đè nén quá lâu rồi mới phát ra, nhưng vừa phát ra lại tiếp tục bị đè nén. Sở Dương chấn động trong nội tâm, cùng bọn người Đổng Vô Thương đồng thời đi qua, vừa thấy, mấy người đã run lên, toàn thân da các trường trường vài lẽ đã nứt ra toàn bộ. Tất cả các sợi gân đều đã lòi ra ngoài. Da thịt, cổ họng, cái trán nứt ra, máu thịt ở trong, gần như trong suốt, thống khổ như vậy, đã không thể hình dung bằng thiên đao vạn quả, thảm nhất là vẫn còn những thứ khác, ở trên người của hắn, gân mạch không ngừng phồng lên, một khi phồng lên thì máu thịt tiếp xúc với nó sẽ bị nứt. Máu thịt vỡ ra, máu tươi chảy ra, mà máu thịt bị vỡ sẽ lập tức biến thành một màu xám kỳ dị, ngay lập tức sinh ra một loài sâu nhung nhúc, liều mạng chui vào trong người da các trường trường, sau khi chui vào lập tức quấy đạp trong đó, cắn nuốt máu thịt. Mà ở bên ngoài thì có một tầng giòi bỏ bao trùm lên, quay cuồng nhúc. Nhíp, da các trường trường miệng há lớn, lại kêu không ra tiếng, hắn cũng không bị bất cứ cấm chế gì, nhưng một tiếng cũng không kêu được, hoàn toàn bị thống khổ khống chế, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là những chỗ bị phá hư trên người của hắn sẽ được tái sinh. Bị giày vò rồi tái sinh. Những giòi bỏ chui vào trong người hắn sau khi cắn phá, sẽ chết đi rồi lại sinh sôi một lớp giòi bỏ mới. Nói đơn giản là hắn không chết, hắn sống để thừa nhận loại trừng phạt này, Nhạc Nhi. Sở Dương hét lớn một tiếng, ngươi làm như thế nào? Sở Nhạc Nhi tiến đến, rõ ràng rất nghi hoặc, làm sao vậy? Đi vào bên trong xem xét, đột nhiên ca, một tiếng sợ hãi, hai tay bưng kín con mắt, kinh hoảng nói, tại sao có thể như vậy? Bọn người Đổng Vô Thương nhìn Sở Nhạc Nhi như gặp quỷ, cảnh tượng còn thảm hơn địa ngục gấp trăm lần là do Sở Nhạc Nhi làm ra, rốt cuộc đã dùng độc gì? Sở Dương hỏi, ta hận hắn thương tổn cha ta, chỉ hạ vài loại độc cho hắn. Hạ độc xong ta liền rời đi, không nghĩ tới hắn lại như vậy. Trái tim Sở Nhạc Nhi nhảy bang bang, tuyệt đối không ngờ mấy loại độc mình hạ lại dẫn tới tình trạng này. Có, đoạn phách liệt hồn tán, cửu sinh cửu tử đan, phân cân thác cốt phấn, vạn niên thi độc, hủ độc, cổ độc. Vạn thiên hóa thân cổ. Cuối là tiên thiên chỉ lai, Sở Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ta đem những loại độc nghe nói có thể làm cho người ta sống không bằng chết, đều hợp lại một chỗ. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm thấy rét run từng đợt, thật là nàng, tiểu cô nương thuần khiết đáng yêu co rúm thẹn thùng, làm cho người ta thoạt nhìn cũng thấy nàng giống một con thỏ nhỏ, lại tạo ra địa ngục nhân gian, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu vừa mới đi tới, cũng sợ run cả người. Con mắt nhìn Sở Nhạc Nhi, giống như nhìn một quái vật, một ác ma, những độc này, ngươi lấy từ đâu? Sở Dương trợn mắt hỏi, không từ đâu cả. Sở Nhạc Nhi vô tội nói, ta chỉ cần vận chuyển độc công, muốn dùng độc gì thì dùng độc đó. Điểm này ngươi cũng biết, a trời ạ. Sở Dương hai tay ôm đầu, ta tự tay dạy ra một cái gì? A, trời ạ, ta giết hắn. Đổng Vô Thương tiện tay cắm một cây côn gãy vào trái tim Gia Cát Trường Trường, chỉ một kích trái tim Gia Cát Trường Trường, đã lập tức nát thành bột mịn. Nhưng thân thể lại vẫn còn tiếp tục thống khổ, vô ích. Nguyệt Linh Tuyết lộ ra thần sắc kiên kỵ, những độc chất này, có một bộ phận, đều là do Vũ Tuyệt Thành tưởng tượng ra. Vũ Tuyệt Thành không có tiên thiên độc thể, cho nên hắn mặc dù biết những độc chất này tác dụng mạnh mẽ nhưng bản thân hắn lại bất lực, những độc chất này, có chết cũng không hữu dụng. Bởi vì, có cửu sinh cửu tử đan và đoạn phách liệt hồn tán, thi độc, hữu độc và vạn thiên hóa thân cổ, cho dù người đã chết, hồn phách cũng sẽ bị giam cầm trong thân thể, tiếp tục thừa nhận ra trên đầu Đổng Vô Thương xuất hiện mồ hôi lạnh, lại có độc bực này, loại độc chất này, bá đạo đến tình trạng gì đây? Thiên cổ gian nan duy nhất tử. Nhưng dưới độc này, rõ ràng cả chết cũng không, thiêu hắn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng thành tro thì hắn có thể giải thoát. Nhưng phải triệt để biến mất. Bằng không, dù là cháy sạch chỉ còn lại có một khối xương, hồn phách cũng sẽ tiếp tục ở trong đó, thừa nhận thống khổ liệt hồn đoạn phách. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt đăm đăm, ngây ra như phỏng. Người khởi xướng là Sở Nhạc Nhi lại bịt mắt núp ở trong ngực Sở Dương, cả nhìn cũng không dám. Ta xem xem, ta xem xem. Một cái thanh âm hưng phấn truyền đến. Đó là Vũ Tuyệt Thành, giờ phút này sau lưng Mạnh Siêu Nhiên toàn là mồ hôi lạnh, xương sống và xương chậu của Vũ Tuyệt Thành vừa mới khép lại, động đậy sẽ tạo ra thống khổ gấp bội, những chỗ gãy bắt đầu ma sát với nhau, loại thống khổ này, không khác cực hình, nhưng hắn rõ ràng không để ý tới thống khổ, cũng thúc Mạnh Siêu Nhiên còng mình đi tới. Đau đến mật chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng đau đến chảy mồ hôi hột, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Vị độc y năm đó há to miệng mở to hai mắt nhìn, kêu lên ôi ôi, lộ ra sự nóng bỏng như người phàm gặp được thần tiên vậy, ông trời ơi. Vị độc y này trừng mắt mở miệng kêu lên, đây là công kích vĩ đại, thiên tiên tạo hóa, quỷ phủ thần công. Thật sự là để cho lão phu ta bội phục sát đất. Tâm phục khẩu phục bội phục, mọi người lại run rẩy một cái, quay đầu dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn tổ tông dùng độc của cửu trọng thiên, quá vĩ đại. Vũ Tuyệt Thành vẫn đau đến mặt đổ đầy mồ hôi, nhưng thân thể rõ ràng lại hưng phấn vặn vẹo. Gương mặt của mọi người co rút từng đợt, đại ca ngài chẳng lẽ không biết thương thế của ngươi bây giờ vặn vẹo như vậy chính là kiểm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Ngẫm lại cảm giác của Vũ Tuyệt Thành hiện tại, trên mặt mọi người đều đổ mồ hôi như thác nước. Xương sống hoàn toàn vỡ vụn, xương chậu hoàn toàn vỡ vụn, còn hoa chân múa tay vui sướng uốn éo mông, sẽ có cảm giác gì? Cái này cái này cái này. Đây là đoạn phách liệt hồn tán. Ông trời ơi! Cái này cái này cái này. Đây là cửu sinh cửu tử đan ông trời ơi! Đây là phân cân thác cốt phấn ông trời ơi! Đây là hữu độc thi độc còn có cổ độc, ông trời ơi! Lại cả vạn thiên hóa thân cổ ông trời, đây là thần công của vị đại năng long trời lỡ đất nào. A, ông trời ơi, chương 1178, cho dù là thần tiên, cũng muốn độc nghìn vạn dặm. Mọi người ngây ra như phỏng, Nhuế Bất Thông rốt cục không nhịn được mấy chữ ông trời ơi, chuyển vào một bó củi lớn, ném xuống đất, rồi đi lấy hai thùng dầu, xa xa dùng một cây trường côn thảy gỗ vào thân thể Gia Cát Trường Trường, tưới dầu lên rồi đốt, ngọn lửa hừng hực bốc lên, mang theo một mùi gây mũi, thân thể Gia Cát Trường Trường, ở trong lửa vẫn còn co rút, vặn vẹo, thân thể đã cháy đen nhưng vẫn còn uốn éo, Sở Nhạc Nhi toàn thân run rẩy rút vào trong ngực Sở Dương, Mạc Khinh Vũ cũng rút vào bên kia. Hai tiểu nha đầu giống như bồ câu mất sạch lông vũ, lạnh run người, mọi người không biết nói gì, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Người khởi xướng còn không biết kết quả sẽ như thế này. Hiện tại rõ ràng tất cả mọi người cũng không kinh hãi bằng người khởi xướng, bên kia đốt, bên này Vũ Tuyệt Thành lại nhảy truy vấn, là ai dùng độc? Sao lại thiêu rồi? Hỗn đảng! Ai bảo ngươi đốt? Là ai dùng độc? Ai ai ai? Mọi người không nói gì, mọi ánh mắt đều nhìn vào Sở Nhạc Nhi, Vũ Tuyệt Thành theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy được một tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, con mắt còn có nước mắt. Không khỏi chấn động một cái, không thể tin nói, chẳng lẽ... Nàng! A, Khục Khục có được một quyển sách gọi là Thiên Hạ Độc Cương. Lại thấy tiểu Khục. Sở Dương ho khan vài tiếng, nói, là như vậy, vô tình ta muội của ta có hứng thú với việc dụng độc, nên ta đưa cho nàng, để cho nàng tự luyện. Về sau, Tử đại nhân tới, cũng chỉ dẫn nàng một chút. Khục khục, hình như là như vậy, Vũ Tuyệt Thành hô hấp dồn dập, hai con mắt như muốn lồi ra, nhìn chầm chầm vào Sở Nhạc Nhi, trong cổ họng ôi ôi liên tục. Thiên hạ độc cương. Tự luyện. Ngạch ha ha a, đã khống chế không nổi nữa, vị độc y này trợn trắng mắt, lại trợn trắng mắt, muốn nói gì đó lại mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi của mình sau đó muốn há miệng nói chuyện, khuôn mặt lại đỏ bừng, sau một khắc, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh, cũng trách không được hắn, hắn nghiên cứu độc dược cả đời, tất cả tâm thần đều rót vào độc cương, mặc dù nói kỹ xảo dụng độc của hắn thiên biến vạn hóa, cực kỳ thuần thục nhưng mấy loại độc mấu chốt này hắn căn bản không thể vận dụng, mình nghĩ ra là một chuyện, nhưng có thể dùng được hay không, mới là mấu chốt, hôm nay, tiểu nha đầu này chỉ tự học theo một quyển sách. Không ngờ lại dùng ra được, gặp loại chuyện này, chỉ sợ Khiêu Vũ đại nhân không bị thương cũng sẽ ngất đi, huống chi là đã bị trọng thương sẵn rồi. Mạnh Siêu Nhiên vội vàng đưa hắn trở về, Sở Dương theo vào kiểm tra cho hắn, không khỏi tắc lưỡi, xương cốt vừa mới khép lại của hắn đã hoàn toàn vỡ ra, Sở Dương thở dài, tuy có thể giải thích tâm tình của Vũ Tuyệt Thành, nhưng vẫn không biết nên khóc hay cười, xử lý thương thế cho Vũ Tuyệt Thành một chút, Sở Dương vừa muốn đi ra ngoài, liền thấy Vũ Tuyệt Thành mở mắt. Giờ khắc này, cái loại bi phẫn và nghẹn khuất trong mắt Vũ Tuyệt Thành đã hoàn toàn biến mất, sau đó hắn nhìn Sở Dương, lẳng lặng địa nói, chờ ta một chút, sau đó hắn nhắm mắt lại, Sở Dương ngồi xuống ngay bên cạnh, sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người, từ trên người Vũ Tuyệt Thành, xuất hiện một đóa bạch vân, quay vòng quanh người Vũ Tuyệt Thành, mỗi khi chuyển một vòng, bạch vân cũng thu nhỏ lại một chút, chờ quay tới chân hắn, bạch vân đã biến mất vô tung vô ảnh, lập tức, một cơn gió tươi mát nổi lên, tươi mát như gió ngày xuân, như thấm vào ruột gan, nhưng cơn gió này chỉ thổi vào người Vũ Tuyệt Thành, mà mấy chỗ đã khô quắc trên người Vũ Tuyệt Thành đã bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da hắn cứ khôi phục sinh cơ như vậy, khuôn mặt hắn cũng dần dần hồng nhuận, đợi cho thần phong dừng lại, Sở Dương rõ ràng nghe được tiếng kẻo kẹt, hình như phát ra từ trong thân thể Vũ Tuyệt Thành, tựa như cốt cách đang trở về vị trí cũ rồi khép lại. Vũ Tuyệt Thành rốt cục mở mắt nhìn Sở Dương, mỉm cười, lại ngồi dậy từ trên giường. Sau một khắc, hắn hoạt động cánh tay, nhúc nhích cái chân, cảm thụ một chút, thử thăm dò rồi đứng lên. Sau đó hắn đi thử vài bước, càng đi càng thông thuận. Sở Dương mở to hai mắt, nhìn kỳ tích trước mắt, hắn cảm thấy đầu óc của mình đã bị đông cứng, nói không ra lời. Thương thế của Vũ Tuyệt Thành ở giai đoạn hiện giờ trừ cửu trọng đan ra, thế gian, không còn bất kỳ dược vật gì có thể chữa khỏi cho hắn ngay lập tức. Nhưng hiện tại, kỳ tích cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Vũ Tuyệt Thành thậm chí không dùng bất kỳ đan dược gì, chỉ dựa vào một cổ thần phong, một đóa lưu vân, cũng đã hồi phục toàn bộ. Đây là chuyện gì xảy ra, có phải ngươi cảm thấy rất thần kỳ không? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương, mỉm cười hỏi, đúng vậy, quá thần kỳ. Sở Dương gật gật đầu, cái này cũng không thần kỳ. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành có vẻ nghi ngờ, có buồn rầu, có hoài niệm. Hắn mang thần sắc phức tạp, nói, tổ tiên của ta, chính là Thần Phong và Lưu Vân. Lúc trước, khi ta bị lừa vào thời điểm cửu kiếp, tổ tiên ta đã rời khỏi cửu trọng thiên đại lục, thời khắc cuối cùng, ta sở dĩ có thể còn sống, sống đến tận bây giờ, chính là do tổ tiên ta đã tính trước, ta sẽ có mấy kiếp nạn nên mỗi người ban cho ta ba cổ sinh mệnh nguyên khí của Thần Phong và Lưu Vân. Sở Dương hoảng sợ nói, đúng vậy. Ta có sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên trong người, cho nên, lúc trước tuy thân thể của ta bị hủy diệt, nhưng vẫn có thể chạy ra khỏi bổ thiên động. Hơn nữa, trong một đoạn thời gian tương đối dài, ta cũng dần dần khôi phục thân thể. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười cười, ta đã dùng mất hai cổ thần phong, hai đóa lưu vân. Loại sinh mệnh nguyên khí này chỉ cần tồn tại trong thân thể ta, tổ tiên sẽ không có tổn thất. Nhưng chỉ cần ta vận dụng, tổ tiên sẽ bị suy yếu và thương tổn ở một trình độ nhất định. Cho nên, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám vận dụng, mà cũng không nỡ vận dụng. Hôm nay, đây là đóa lưu vân thứ ba và cổ thần phong thứ ma. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương, ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu. Sở Dương gật đầu, do ta bị thương quá nặng, nên sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên chỉ có thể khôi phục thương thế, tu vi chỉ có thể khôi phục nửa thành mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cảm thụ một chút, nặng nề nói ra, nhưng... cũng không cần nữa, nhất là sau khi phát hiện được tiểu nha đầu này, hắn cười hắc hắc hai tiếng, hoàn toàn bằng tự học, lại có thể thông hiểu thiên hạ độc cương. Hơn nữa, có thể tự động ngưng kết ra mấy loại độc đó, thiên tài bực này, ta sao có thể buông tha, hắn nặng nề nói, loại độc này, chính là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời ta, sự quan trọng của nó với ta còn hơn cả tính mạng. Sở Dương thử thăm dò nói ra, ý của tiền bối là, ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động, nói, ngươi gọi nha đầu kia đến, ta xem. Sở Dương gật gật đầu, nói, tốt. Đứng dậy đi tới cửa bên cạnh, nói, Nhạc Nhi, ngươi vào đây. Sở Nhạc Nhi đáp ứng, nhanh chóng chạy tới, tiến vào trong cửa, chứng kiến Vũ Tuyệt Thành đã đứng lên, tiểu nha đầu cũng bị chấn động mạnh, há to miệng ra, a một tiếng nói, sao lại đứng lên rồi, sao lại đứng lên thì không quan trọng. Quan trọng là, ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười nói, nha đầu, tới, ta xem ngươi. Sở Nhạc Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Dương nhẹ gật đầu. Cổ vũ, Sở Nhạc Nhi cũng mềm mại đi tới, nha đầu, ta hỏi ngươi, thiên hạ độc cương là tự ngươi tu luyện. Vũ Tuyệt Thành hòa ái hỏi, đúng vậy. Sở Nhạc Nhi gật gật đầu, có đôi khi đại ca cũng giải thích giúp ta. Nhưng mà mấy ngày này ta tự đọc, độc thuộc lòng rồi tự mình thí nghiệm. Hắn giải thích giúp ngươi. Vũ Tuyệt Thành nhướng mí mắt, liếc nhìn Sở Dương, chẳng thèm ngó tới nói, hắn giúp ngươi giải thích thì có cái rắm gì? Hắn là người mà cả cái rắm cũng không hiểu. Sở Dương cười khổ, đại ca là người ta tôn kính nhất. Sở Nhạc Nhi sụ mặt xuống, nhìn thiên hạ độc y uy chấn thiên hạ, có chút ít cảnh cáo nói, ngạch khục khục khục. Vũ Tuyệt Thành mạnh mẽ ho khan một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thần sắc kiên quyết, nói, bất luận người nào dám vũ nhục đại ca của ta, đều phải xin lỗi, xin lỗi. Vũ Tuyệt Thành hôn mê, chẳng lẽ thần tiên vũ nhục hắn, cũng phải xin lỗi. Sở Nhạc Nhi biểu môi một cái, nói, thần tiên thì như thế nào? Coi như là cao hơn thần tiên thì vũ nhục đại ca của ta, cũng phải nói lời xin lỗi. Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, độc của ta hiện tại có thể độc chết người, trong tương lai chưa hẳn không thể độc chết thần tiên. Coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể nhất độc thiên vạn lý. Vũ Tuyệt Thành kinh hãi, có chút nghẹn họng trân trối nhìn Sở Nhạc Nhi. Coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể nhất độc thiên vạn lý. Những lời này, làm cho hắn chấn động đế không gì sánh kịp. Mình chưa bao giờ nghĩ tới, độc của mình cũng có thể độc chết tiên nhân. Chứ đừng nói là dùng độc công, đi tàn sát thế giới phía trên cửu trọng thiên. Nhưng tiểu nha đầu này, tư tưởng lại điên cuồng như thế, chỉ vì người khác vũ nhục đại ca nàng, mà lại muốn, nhất độc thiên vạn lý, qua đỡ được. Tính cách như vậy, ta thực yêu mến. Sau một khắc, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên hớn hở, không ngờ lại cúi người với Sở Dương, xin lỗi, Sở huynh đệ, ta không nên vũ nhục ngươi, ta xin lỗi ngươi. Mong ngươi tha thứ cho ta. Sở Dương lại càng hoảng sợ, nhìn xem Vũ Tuyệt Thành ở trước mặt mình cúi người đến mức cái trán muốn dán xuống mặt đất. Hắn trừng to mắt, lông mi bay lên đến tận trán, thốt ra hai chữ, ta kháo. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt, không thể tưởng được lần đầu tiên mình thành tâm thành ý xin lỗi như vậy, lại đổi được hai chữ, nha đầu, để ta xem thể chất của ngươi. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười, duỗi ngón tay ra, đặt lên uyển mạch của Sở Nhạc Nhi, chương 1179, Vũ Tuyệt Thành thu đồ đệ. Tại sao phải xem thể chất của ta? Sở Nhạc Nhi lại lùi về phía sau hai bước. Có vẻ cảnh giác, sao ai cũng muốn xem thể chất của ta thế? Vũ Tuyệt Thành sững sờ, nói, ta chỉ xem thôi, không có ý gì khác. Đại ca ngươi cũng có ở bên cạnh, ta còn có thể hại ngươi sao? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, nói vậy cũng không đúng, rồi nhìn Sở Dương xin giúp đỡ, đại ca, Sở Dương biết đây chỉ sợ là kỳ ngộ lớn nhất của Sở Nhạc Nhi. Trước mắt là người sáng tác thiên hạ độc cương. Độc công của hắn tuyệt đối là xuất thần nhập hóa, Nhạc Nhi, Khiêu Vũ tiền bối chính là tiền bối cao nhân, hơn nữa, thiên hạ độc cương ngươi luyện không phải có rất nhiều chỗ không rõ sao. Khiêu Vũ chính là người sáng tác ra quyển sách kia, Sở Nhạc Nhi méo mó gật đầu, nói, được rồi, vậy thì cho ngươi xem. Thanh âm giống như đang ban ơn cho Vũ Tuyệt Thành vậy, Vũ Tuyệt Thành hưng phấn nói, tốt tốt, hắn vươn tay, đặt lên uyển mạch Sở Nhạc Nhi, lập tức, sắc mặt của hắn khẽ giật mình, thốt lên, tiên thiên không linh chi thể. Sắc mặt lập tức thận trọng, lập tức, tựa như đã nhận ra cái gì đó, hắn đột nhiên lại là chấn động, không chỉ là tiên thiên không linh chi thể, mà còn có tu vi thánh cấp. tuổi nhỏ như thế. Lập tức, hắn run rẩy một cái, cả kinh kêu lên, a, ông trời ơi. Tiên thiên độc mạch, tiên thiên độc thể, tiên thiên chi lai. A, ông trời ơi, khục khục khục. Sở Dương muốn cười, nhưng cũng không thể cười, đành phải ho khan vài tiếng. Nhắc nhở lão nhân này một chút, ngài là hậu nhân thần phong, mấy vạn năm trước là một trong cửu kiếp, siêu việt chí tôn cao thủ. Đừng cả kinh như vậy có được không, chú ý thân phận của ngươi, phải có phong độ, phải có phong độ, nhưng Vũ Tuyệt Thành rõ ràng là đã đem phong độ và thân phận ném lên chín tầng mây. Hắn vẫn trừng mắt rung động tiếp tục bắt mạch, một chồng kinh hô liên thanh, a, ông trời ơi, a, ông trời ơi, thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra thế gian này, lại thật sự có loại người này, loại thể chất này. A, ông trời ơi, Sở Nhạc Nhi tròng mắt trợn trừng, có chút sợ hãi trở lại bên người Sở Dương, ôm lấy người hắn, nói nhỏ, đại ca, lão đầu nhi này có phải điên rồi hay không, khục, Nhạc Nhi tư chất của ngươi quá tốt, cho nên làm hắn bị chấn kinh. Sở Dương vội ho một tiếng, nhỏ giọng giải thích, Nhạc Nhi ngươi phải kiêu ngạo mới đúng, có thể đem độc y Vũ Tuyệt Thành làm cho khiếp sợ thành cái dạng này, phỏng chừng từ xưa đến nay, cũng chỉ có một mình ngươi, Sở Nhạc Nhi ta, một tiếng, nói ra, thì ra thể chất của ta lại là thứ tốt. Từ khi sinh ra đã bị lăn qua lăn lại, bị giằng co trong đau khổ hơn mười mấy năm. Mỗi ngày đều tới địa ngục chơi vài lần, lại có thể làm người ta khiếp sợ thành cái dạng này. Sở Dương khục một tiếng, đúng vậy, không trải qua khó khăn, ngươi làm sao có thể gặp cầu vồng. Đau khổ của ngươi đã qua, trước mặt của ngươi bây giờ là một con đường dẫn thẳng tới cầu vồng, hi hi. Sở Nhạc Nhi mím môi nở nụ cười, Sở Dương. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bên kia, Vũ Tuyệt Thành quát to một tiếng, hả, chuyện gì? Sở Dương kỳ thật biết rất rõ chuyện gì sắp xảy ra, lại còn giả bộ hồ đồ, để muội muội của ngươi bái ta làm thầy. Vũ Tuyệt Thành trong mắt phát sáng, một phát nắm lấy tay Sở Dương, tay kia như kìm sắt kẹp lên bả vai Sở Dương, để cho nha đầu bái ta làm thầy, dùng sức lớn đến mức bả vai Sở Dương kêu lên ken két, ta kháo, ngươi buông tay ra trước. Bả vai ta sắp nát. Sở Dương lập tức đau đến cái mũi và con mắt nhăn lại với nhau, a. Vũ Tuyệt Thành vội vàng buông tay ra, trên mặt có chút ngượng ngùng, Sở Dương vuốt vuốt bả vai, tức giận nói, ngươi muốn thu đồ đệ thì hỏi ý kiến của người trong cuộc mới phải. Bẻ vụn bờ vai của ta để làm gì? Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, nói, ai mà không nhìn ra, nha đầu này hoàn toàn nghe lời ngươi. Ngươi nói được, nàng sẽ không nói không được, ngươi nói không được, lão phu coi như là thần tiên, thì nàng cũng không bái ta làm thầy. Vị độc y này đúng là thật khôn khéo, nhanh như vậy đã thấy được điểm mấu chốt. Sở Dương đành phải hỏi Sở Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ý của ngươi thế nào? Sở Nhạc Nhi thần sắc phức tạp, nói, ta nghe đại ca. Sở Dương nghĩ một lát, nhưng vẫn không thể quyết định được. Đối với Sở Nhạc Nhi thì Vũ Tuyệt Thành có thể nói sư phụ thích hợp nhất trên thế gian này. Ngay cả người của cửu trọng thiên khuyết đi xuống, cũng chưa chắc có thể thích hợp hơn Vũ Tuyệt Thành. Nhưng Sở Dương vẫn cố kỵ sự an toàn Sở Nhạc Nhi, thân phận chủ nhân cửu kiếp kiếm của mình, vẫn phải chiếu cáo thiên hạ. Đến lúc đó Nhạc Nhi ở bên người Vũ Tuyệt Thành, hắn có thể thương tổn Nhạc Nhi hay không, ngươi còn khó xử cái gì? Vũ Tuyệt Thành có chút nôn nóng, dương nanh múa vuốt nói, chuyện tốt như vậy mà còn lo lắng cái gì? Còn không mau để cho tiểu nha đầu bái sư. Tư chất của nàng, cũng chỉ có ta mới hiểu rõ. Chỉ có ta mới biết phương hướng phát triển của nàng, những người khác cùng lắm là xem trọng tiên thiên không linh chi thể mà thôi. Nhưng tiên thiên không linh chi thể chỉ là cái rắm, nhìn thấy một người thích hợp làm đồ đệ, y bác cả đời có được truyền nhân, xem như một chuyện vui lớn của nhân sinh. Đúng vậy, nhưng tiểu tử này lại ngập ngà ngập ngừng, tiểu nha đầu thì hoàn toàn nghe theo hắn. Vũ Tuyệt Thành đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện như thế này, dùng thân phận của mình, hôn một tiếng thu đồ đệ đệ. Cho dù bắt người ta ba bước quỳ, chín bước lạy một vạn dặm thì số người xếp hàng cũng trải dài từ Đông Nam cho đến Tây Bắc. Sao đối với huynh muội này lại không đáng tiền như vậy, thu làm đồ đệ thì có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Sở Dương nói ra, yêu cầu. Nói mau. Vũ Tuyệt Thành quả thực tức đến thở hổn hển. Ta muốn thu đồ đệ, còn phải đáp ứng yêu cầu của người ta, bà mẹ nó, hiện tại làm sư phụ đều khó như vậy sao? Chính là bất cứ lúc nào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể thương tổn Nhạc Nhi. Sở Dương trầm trọng nói, Phế con mẹ ngươi đi. Ta sao lại thương tổn đồ đệ của ta? Vũ Tuyệt Thành phẫn nộ, ngươi quả thực là một tên vô liêm sỉ. Lại lo lắng vấn đề nhảm nhí như thế, quả thực là không thể nói lý mà. Sở Dương trầm ổn nói, vô liêm sỉ hay không vô liêm sỉ ta không biết, nhưng ta chỉ muốn một điều kiện này, bất luận lúc nào, bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không thể thương tổn nàng, ta đáp ứng. Vũ Tuyệt Thành tức quá hóa cười, nói, lão phu có truyền nhân, cho dù mai mốt nha đầu kia hạ độc giết ta, ta cũng cười đến nhắm mắt lại, vui mừng nói, thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Như vậy được chưa? Sở Dương mỉm cười, đa tạ tiền bối thông cảm, kính xin tiền bối đến lúc đó chớ quên nói đi cái này một câu thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Vũ Tuyệt Thành chán nản, cả giận nói, ngươi thật sự nghĩ ta bị đồ đệ hạ độc chết? Sở Dương cười ha ha, đánh mắt cho Sở Nhạc Nhi, nói, Nhạc Nhi, còn không bái kiến sư phụ của ngươi. Sở Nhạc Nhi có chút ngây thơ ca, một tiếng, nhìn về phía Vũ Tuyệt Thành, thấy hai tay Vũ Tuyệt Thành liên tục lay động, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, nói, bái sư thu đồ đệ đều là đại sự, sao có thể làm qua loa như thế? Cần phải tìm vài cái nhân chứng, phải long trọng một chút. Sở Dương và Sở Nhạc Nhi ngạc nhiên, vị gia gia này ở tình huống như hôm nay còn muốn long trọng nữa. Lại thấy Vũ Tuyệt Thành thì thào tự nói, hiện tại, trước hết để cho Phong Nguyệt làm người chứng kiến, phân lượng hình như không đủ. Tất cả mọi người chứng kiến thì miễn cưỡng có thể, trước định ra quan hệ thầy trò, chờ thương thế ta tốt lại tổ chức một buổi đại lễ thu đồ đệ, thu một ít lễ vật. Mẹ kiếp, cửu đại gia tộc mà không đến tặng lễ, lão phu đến diệt nhà hắn. Chấp pháp giả cũng phải đến, không đến thì lão phu cũng giết luôn. A. Sở Dương cười ngất, nói nhảm, lão phu thu đệ tử, chính là việc trọng đại của cửu trọng thiên. Không có người chúc mừng, đồ đệ của ta cũng bị mất mặt. Vũ Tuyệt Thành trừng hai mắt, Sở Dương nhấc tay đầu hàng, ngươi có lý, ngươi cố chấp, ta phục, trong lòng thật sự là không biết nói gì. Phong Nguyệt nổi tiếng là người không thể trêu vào ở cửu trọng thiên, hai vị chí tôn Phong Nguyệt còn phân lượng không đủ. Chỉ là thu một đồ đệ, không ngờ hắn lại muốn tổ chức đại lễ, cưỡng chế cả thiên hạ tới đưa lễ vật, xem ra vị hậu nhân thần phong này làm việc có chút quái dị, cũng thật sự rất bá đạo. Nhưng mà, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Vũ Tuyệt Thành coi trọng Sở Nhạc Nhi đến tột đỉnh. Chỉ nghe thấy Vũ Tuyệt Thành kêu lên, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Mạnh Siêu Nhiên, còn có mấy tiểu bối, đều tiến đến, lão phu có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trong chớp mắt, Phong Nguyệt, Mạnh Siêu Nhiên, Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, bọn người Mạc Khinh Vũ đều tập trung lại. Vũ Tuyệt Thành sai Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông đi chuyển vài cái ghế, tất cả mọi người ngồi xuống, thuận tiện tìm chút ít nhang nến, càng nhiều càng tốt. Hai người đầu đầy sương mù đi ra ngoài, phút chốc đã đem vật trở về, tất cả mọi người đều ngồi xuống, nhìn Vũ Tuyệt Thành một cách khó hiểu. Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, ngươi tới chủ trì. Sở Dương cũng đành thở ra một hơi. truyni.vn đúng là không trâu bắt chó đi cày. Thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, Sở Dương ho khan một tiếng, đang chuẩn bị làm công tác của người chủ trì, lại nghe thấy Vũ Tuyệt Thành nói, không được cười. Đều ngồi thẳng lên, thời khắc nghiêm túc như vậy, sao có thể có bộ dáng như vậy? Sở Dương suýt nữa tắt thở, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Vũ Tuyệt Thành cũng ngồi phía dưới, khuôn mặt nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc chăm chú. Sở Dương lại hắng giọng một cái, nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây chính là vì một đại sự. Vũ Tuyệt Thành ngắt lời nói, là một đại sự vô cùng quan trọng. Sở Dương trợn trắng mắt, nói, muốn mời mọi người làm người kiến. Vũ Tuyệt Thành ngắt lời nói, đây là vinh hạnh của các ngươi. Sở Dương giận tím mặt, quay đầu lại phẫn nộ nói, con mẹ nó, là ngươi nói hay là ta nói? Nếu không thì tự ngươi lên nói đi. Chương 1180, truyền nhân thiên độc. Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên nói, ta chỉ bổ sung. Nhìn thấy Sở Dương giống như muốn giết người, đành phải thỏa hiệp, vậy ngươi nói, ta lại bổ sung cái rắm. Ngươi câm miệng trước có được hay không? Sở Dương giận dữ nói, ngươi có thấy phiền hay không? Vũ Tuyệt Thành trừng mắt, trong miệng thì thào mắng hai câu, rồi quay đầu đi. Sở Dương tức giận nhìn hắn một hồi, rồi mới quay sang mọi người, khục khục. Là như vậy, hôm nay, Vũ Tuyệt Thành tiền bối coi trọng xá muội Sở Nhạc Nhi, cho nên thu nàng làm đệ tử. Đây là đại phúc phận của xá muội, cũng là phúc phận của Khiêu Vũ tiền bối ha ha. Vũ Tuyệt Thành mặt trắng không còn chút máu liếc nhìn Sở Dương. Chuyện này, sau khi được hai bên đồng ý, Xá muội bái làm môn hạ của Kiêu Vũ tiền bối. Hơn nữa, Vũ Tuyệt Thành tiền bối hứa hẹn, sẽ toàn lực bồi dưỡng Xá muội Sở Nhạc Nhi. Hơn nữa, còn thề với tổ tiên, mặc kệ lúc nào, mặc kệ chuyện gì, cũng sẽ không thương tổn Xá muội. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt, hắn cũng muốn hỏi, ta thề với tổ tông lúc nào, nhưng Sở Dương coi như không thấy, thao thao bất tuyệt nói tiếp, hôm nay có chư vị trong này, vừa vặn chứng kiến việc trọng đại này của Cửu Trọng Thiên. Cao thủ cái thế, độc y Vũ Tuyệt Thành, rốt cục đã thu đồ đệ. Hơn nữa, đồ đệ chính là Xá muội của ta, Sở Nhạc Nhi, nói xong, Sở Dương đảo mắt quét qua, mọi người đều bị tin tức này cho chấn kinh, rất lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Vũ Tuyệt Thành ngồi ở trên ghế, được mấy câu cuối cùng của Sở Dương làm cho vô cùng thoải mái, híp mắt mỉm cười. Nhưng lại cảm thấy không đúng, nhíu mày cả giận nói, sao còn không vỗ tay, ba ba ba. Nhuế Bất Thông vội vàng vỗ tay, lớn tiếng hô hào, tốt tốt, chúc mừng Nhạc Nhi bái được danh sư, chúc mừng Khiêu Vũ tiền bối thu được đồ đệ tốt, ba ba ba. Mặc Địch cũng nhanh chóng vỗ tay, Nhuế Bất Thông thậm chí còn cong môi lên, huýt sáo một tiếng, dư âm lượn lờ khắp nơi, không khí quả nhiên rất nhiệt liệt, hai người Phong Nguyệt đã sớm đoán được, mỉm cười vỗ tay, khục khục, tiếp theo sẽ bắt đầu nghi thức bái sư. Xin Vũ Tuyệt Thành tiền bối tới đây. Sở Dương nghiêm túc nói, kỳ thực trong nội tâm đã cười muốn rụng răng. Nằm mơ cũng không nghĩ ra, loại người như Vũ Tuyệt Thành lại quan tâm một cái nghi thức, nhưng hắn lại không biết, Vũ Tuyệt Thành xuất thân đại thế gia, đối với loại nghi thức này đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy, không thể hủy bỏ. Cho dù tu vi có cao tới đâu, tâm tính có lạnh nhạt thế nào, nhưng dính dáng tới những thứ ăn sâu vào xương tủy thì hắn sẽ xử lý như những gì được biết năm đó. Vũ Tuyệt Thành khục một tiếng, nghiêm túc đứng dậy, nói, tốt. Cất bước đi tới, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo sự hồi tưởng, có lẽ bọn người Sở Dương sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được cảm giác của Vũ Tuyệt Thành giờ khắc này là như thế nào. Bởi vì, lúc này hắn nhớ tới năm đó, khi gia tộc đang tế tổ. Nhớ tới lúc mình mới bước chân vào giang hồ, gặp được ân sư, truyền thụ độc thuật cho mình, hắn nhớ lúc bái sư năm đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên có cảm giác thời gian quay ngược lại, nội tâm nhịn không được có chút đau xót. Hắn nhớ sư phụ từng nói qua một câu, hướng đi của chúng ta tu luyện tới cực hạn, có thể tung hoành cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần trở tay là có thể tàn sát tiên ma. Chỉ tiếc, lấy tư chất của thầy trò chúng ta lại không thể tiến thêm. Chỉ có thể tu luyện thiên hạ độc cương, thiên hạ độc cương, tên như ý nghĩa, chỉ là phía dưới thiên, không phía trên thiên. Lúc ấy mình đã hỏi, sư phụ, có phía trên thiên sao? Lúc ấy sư phụ đáp, có phía trên thiên. Đó chính là thiên khuyết độc kinh. Nó mới là công phu dụng độc đệ nhất. Nếu tu luyện thiên khuyết độc kinh thì cũng giống như chúng ta phất tay dẹp sạch thượng trung hạ tam thiên. Thiên khuyết độc kinh ở nơi nào? Ở cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa lấy tư chất của ngươi, ngươi tìm được rồi thiên khuyết độc kinh cũng vô dụng, bởi vì, ngươi tu luyện không được. Vậy hạng người gì mới có thể tu luyện? Tiên thiên độc mạch, tiên thiên độc thể, tiên thiên chi độc, ba loại người, chỉ cần có điều kiện phù hợp thì có thể tu luyện thiên khuyết độc kinh. Tư chất của ngươi và ta, đều không thích hợp. Nếu miễn cưỡng tu luyện, ngược lại sẽ bị thiên khuyết độc kinh phản vệ mà chết. Một khi đã như vậy, thì làm sao sư phụ biết được chuyện này? Nhớ lúc ấy khi mình hỏi ra những lời này, sư phụ trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tổ sư của chúng ta chính là một chí tôn trong cửu trọng thiên khuyết. Vì độc nên bị phế, liều chết trốn xuống cửu trọng thiên, do vậy mới có thiên hạ độc cương. Nhưng, lão nhân gia cho đến chết, cũng không quên được tâm nguyện trở về cửu trọng thiên khuyết. Bởi vì, thiên khuyết độc kinh hắn chỉ luyện một nửa, còn một nửa, sau khi luyện thành đủ để hoành hành ở cửu trọng thiên khuyết, thứ tiếp theo ta muốn nói với ngươi, chính là thiên khuyết độc kinh. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải truyền xuống, nếu gặp truyền nhân tiên thiên độc mạch, nhất định phải nói cho hắn biết, nhất định phải bồi dưỡng hắn, xông lên cửu trọng thiên khuyết, tu luyện thiên khuyết độc kinh, trọng chấn uy phong của chúng ta, môn phái của chúng ta, gọi là thiên độc phủ. Sư phụ, ngài có biết không, hôm nay ta rốt cuộc tìm được người này. Không chỉ có tiên thiên chi độc, mà còn có tiên thiên độc mạch, cả tiên thiên độc thể nữa, ta rốt cuộc tìm được truyền nhân thiên độc. Tìm được hy vọng của thiên độc phủ, tinh thần Vũ Tuyệt Thành hoảng hốt, cảm thấy đầu gối của mình gặp phải vật cứng, mới đột nhiên phát hiện, mình đã đụng vào cái ghế ở phía trước, cái ghế đã bị hắn làm đổ. Tất cả mọi người, đều kỳ quái nhìn hắn, Vũ Tuyệt Thành hít một hơi thật sâu, xoay người, chậm rãi ngồi xuống, hai tay Đường Hoàng đặt lên hai đồ để tay tay. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên Thiên Độc Phủ quật khởi, ai biết trong nội tâm của ta trang nghiêm túc mục thế nào, nghi thức bái sư thứ hai, đồ nhi dân trà. Sở Dương làm người chủ trì quả thực là nửa với. Hắn bái sư cũng là bái lúc còn trong tả lót. Hơn nữa chưa bao giờ thất qua, đương nhiên không có bất cứ trí nhớ gì. Sở Nhạc Nhi tiến lên, cung kính dâng một chén trà nóng. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười, nhận lấy một ngụm uống cạn. Lập tức sắc mặt quái dị, suýt nữa muốn phun vào mặt Sở Dương, đây là trà gì? Rõ ràng là một bát giấm lớn, nhưng lại có muối, lại có mù tạt, tiểu nha đầu chết tiệt. Xem từ nay về sau vi sư huấn luyện ngươi như thế nào. Vũ Tuyệt Thành ôn hòa mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia ảo não, một ly trà kẹt trong cổ họng, sống chết gì cũng nuối không trôi. Thật lâu sau, mới nhìn thấy hắn ít hầu hắn động đậy, không ngờ vẫn mang một chén trà bái sư đặc biệt này nuốt xuống, tiến hành phần tiếp, đồ nhi dập đầu. Ba quỳ chính lạy. Sở Dương lớn tiếng tuyên bố, Phong Nguyệt run run chân, kiệt lực không để cho mình cười ra tiếng, nào có lễ bái sư như vậy, sao lại tới ba quỳ chính lạy rồi? Chẳng lẽ không báo cáo về môn phái tổ tông, sau đó dâng hương, đưa ra tín vật, cuối cùng mời là ba quỳ chính lạy, Sở Dương này đúng là quá giản lược. Vũ Tuyệt Thành ngồi ngay ngắn, nhìn thấy biểu lộ quá dị của Phong Nguyệt, ho khan một tiếng nói ra, tất cả mọi người đều là người giang hồ, cũng không cần một mực theo đúng lễ nghi, khục khục khục, khục khục khục khục khục khục. Vũ Tuyệt Thành không nói ra thì tốt, và nói ra Sở Dương lại đột nhiên ho sặc sụa, ho đến đỏ mặt tía tai. Thật sự là thật không ngờ, Vũ Tuyệt Thành lại có thể nói ra một câu như vậy, thật sự, quá ngoài ý muốn, mắt thấy đồ nhi đang dập đầu, Sở Dương lại ở một bên ho khan, Vũ Tuyệt Thành thiếu chút nữa tức chết, cố gắng duy trì nét mỉm cười trên mặt, hòa ái nói, ái đồ xin đứng lên, lúc này mới thật sự nở nụ cười, ai, rốt cục đã đem đồ đệ này nhận vào, nâng Sở Nhạc Nhi lên, tiện thể đá Sở Dương còn đang ho khan một cước, cả giận nói, xong việc. Ngươi làm người chủ trì kiểu gì thế hả? Mọi người cười ha ha một hồi, hào khí nhẹ nhàng buông lỏng xuống, Sở Dương lại vội vàng gào to một tiếng, nghi thức xong, mọi người hi hi ha ha náo loạn lên, thanh âm chúc mừng vang lên không dứt. Vũ Tuyệt Thành cười sáng sủa, hàng huyên cùng với mọi người. Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác tựa như Vũ Tuyệt Thành đã thay đổi thành một người khác, tựa như trải qua nghi thức này, đã để cho hắn có chút đốn ngộ vậy. Hay là thả cái gì? Buông xuống cái gì? Đợi thời điểm mọi người không chú ý, Sở Dương ghé vào bên tao Vũ Tuyệt Thành nói ra, khiêu vũ tiền bối, nghi thức này hình như rất quan trọng đối với ngươi. Vũ Tuyệt Thành khẽ giật mình, nhàn nhạt cười cười, nói, Sở Dương, nhân sinh, chính là một hồi nghi thức. Sở Dương khẽ giật mình, ngẫm nghĩ những lời này, đột nhiên có chút cảm xúc. Mạc Địch và Mạc Khinh Vũ hai người đi lấy rượu và thức ăn, mọi người ăn mừng một phen, Sở Nhạc Nhi cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Đừng nói giỡn chứ, cho dù món ăn ngài làm là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, phỏng chừng cũng không ai dám ăn. Sau khi nhìn thấy Gia Cát Trường Trường, nếu ai còn dám ăn thức ăn Sở Nhạc Nhi làm, thì thần kinh người đó cũng có vấn đề rồi. Nhìn thấy mọi người muôn miệng một lời cự tuyệt, Sở Nhạc Nhi cũng có chút ủy khuất. Sở Dương ghé vào bên tai tiểu nha đầu đã nói, Nhạc Nhi, buổi tối làm vài món ăn cho ta nhắm rượu. Nhà họ Sở ta chúc mừng ngươi. Tiểu nha đầu nín khóc mỉm cười, hôn lên mặt Sở Dương một cái, nét mặt tươi cười như hoa, đại ca thật tốt. Sở Dương cười ha ha, rượu và thức ăn đưa lên giống như nước chảy, trong khoảng thời gian này Mạc Địch trở thành một đầu bếp có hạn. Món ăn hắn làm ra quả thực là sắc hương vị đều đủ, mọi người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phím, Vũ Tuyệt Thành, tự nhiên mang địa vị cầm đầu. Nhìn thấy mọi người vui vẻ ra mặt, nhất là Sở Dương và Đổng Vô Thương, Nhuế Bất Thông ngồi cùng một chỗ, đàm tiếu không cố kỵ, ánh mắt lại lộ ra vẻ hổi tưởng, có chút sầu não nói, ta năm đó, cũng có huynh đệ như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.